dẫm lên khiến trên thánh sơn và thánh điện nhẹ nhàng run rẩy hai cái. Mà vào lúc này, Tần Mục đang ở bên cạnh Sơ Tổ, kiểm tra tình hình của Sơ Tổ. Sơ Tổ Nhân Hoàng rơi vào trong hôn mê, chắc là thời điểm va chạm vào tư duy của Xích Hoàng, bị tư duy ý thức khổng lồ khủng khiếp của Xích Hoàng trùng kích, đầu không có cách nào tiếp nhận, bởi vậy mới ngất đi. Đây không tính là bị tổn thương, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi, chỉ có điều kỳ quái chính là vì sao ta không bị tư duy của Xích Hoàng trùng kích đến ngất đi. Tần Mục vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn thấy được bầu trời biến sắc, trong lòng hắn thầm cả kinh, vội vàng kéo thân thể của Sơ Tổ. Chỉ có điều Sơ Tổ chính là thần chỉ, hơn nữa còn là thần cảnh giới Trảm Thần Đài, hắn làm sao có thể kéo được. Trên bầu trời thay đổi liên tục, sắc mặt của Tần Mục cũng biến đổi không ngừng. Tình cảnh trên bầu trời chính là tâm tình của Xích Minh thần tử, trời quang chính là không có sát ý, âm u là sát khí ngập trời, âm tình hắn biến hóa, nói rõ Xích Minh thần tử không ngừng không mẫu, đang tính toán có nên giết chết Tần Mục vì chuyện tư duy của Xích Hoàng tắt hay không. Tư duy của Xích Hoàng đối với Xích Minh dư bộ là vô cùng quan trọng, Xích Minh thần tử nấn ná giữa lợi và hại xong, nhất định sẽ động sát cơ. Tần Mục tiếp tục kéo Sơ Tổ, nhưng vẫn không có cách nào di chuyển. Nhưng vào lúc này, ngón trỏ phải của Sơ Tổ nhẹ nhàng giật một cái, Tần Mục hơi ngẩn ra. Hai mắt của Sơ Tổ vẫn nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích. Đông! Bước chân của Xích Minh thần tử hạ xuống, dãy núi run rẩy, chỉ nghe từng tiếng bước chân của Xích Minh thần tử tiến lại gần. Tần Mục đứng dậy, lộ ra vẻ tươi cười, nói, thần tử để cho chúng ta đi vào thánh điện, đụng vào tư duy của Xích Hoàng hình như không có ý tốt, làm hại Sơ Tổ Nhân Hoàng nhà ta hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt của Xích Minh thần tử hờ hững, nói, là lỗi của ta. Ban đầu ta có ý nghĩ, để cho ngươi rơi vào trong mê cung tư duy không có cách nào đi ra. Trong lòng Tần Mục căng thẳng, Xích Minh thần tử nói ra lời này cho thấy hắn đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Xích Minh thần tử người này có trí tuệ cực cao, chỉ có điều hắn cũng có một thói quen, đó chính là khi động ác niệm, sẽ thổ lộ ra một ít bí mật. Lúc đi vào thánh điện, hắn nhìn về phía Tần Mục, cùng Sơ Tổ thổ lộ ra bí mật về lai lịch thân phận của thần tử. Sau đó Sơ Tổ hôn mê, Tần Mục suýt nữa rơi vào trong mê cung tư duy của Xích Hoàng. Mà bây giờ, hắn thổ lộ ra suy nghĩ của bản thân vừa rồi, cũng là bí mật trong cơ thể hắn. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy hắn muốn giết người. Nếu Tần Tế Tử có thể giao ra tư duy của Xích Hoàng, chuyện này ta có thể sẽ bỏ qua. Xích Minh thần tử hờ hững nói. Tần Mục hơi ngẩn ra, cười nói, thần tử dễ nói chuyện như vậy sao? Thực không dám giấu giếm, ta cũng không biết tại sao não của Xích Hoàng lại tắt, giao ra tư duy của Xích Hoàng càng là chuyện không thể nào nói được. Thần tử nếu biết, ta không ngại nói rõ. Xích Minh thần tử khẽ nói, não của Xích Hoàng là chỗ chứa tư duy của Xích Hoàng, tư duy của Xích Hoàng rời khỏi não của Xích Hoàng, ánh sáng trong não của Xích Hoàng lại sẽ tắt. Hiện tại, tư duy của Xích Hoàng đã tiến vào trong đầu của ngươi. Tần Mục chuyển động đầu, trong đầu quả thật có rất nhiều hình ảnh và âm thanh cổ quái. Chỉ có điều số lượng tuy nhiều, nhưng trăm triệu lần không có khả năng dung nạp tư duy của Xích Hoàng. Hắn cười nói, trong đầu ta thật sự có chút hình ảnh âm thanh kỳ quái, nhưng phải làm như thế nào để trả lại tư duy của Xích Hoàng. Từ trong đầu lấy ra tư duy, loại thần thông này ta vẫn chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói. Vẫn mong thần tử chỉ giáo. Gương mặt Xích Minh thần tử cứng đờ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, rất đơn giản. Tư duy của Xích Hoàng vĩnh hằng bất diệt, suy nghĩ của hắn quá mạnh mẽ, cho dù hủy diệt đi ký chủ, suy nghĩ của hắn cũng sẽ không bị hủy diệt. Bởi vậy, biện pháp đơn giản nhất chính là chém đứt đầu của ký chủ, đập nát cái đầu nho nhỏ này, tư duy của Xích Hoàng lại sẽ hiện thân. Hắn nghiêm nghị nói, sau đó, ta sẽ nâng lên tư duy của Xích Hoàng, trả lại trong đầu của Xích Hoàng. Tần Tế Tử, ngươi muốn bản thân được an táng thế nào? Ta có thể dùng quy cách cho vương hầu tướng lĩnh, cho ngươi được an táng phong quang. Còn có thể sử dụng thần kim tốt nhất, chế tạo cho ngươi một cái đầu, bảo đảm giống như đúc, trông rất sống động. Sắc mặt Tần Mục vàng như đất, từng bước một lui xuống phía dưới, miễn cưỡng cười nói, thần tử nhất định là đang nói đùa đúng không? Ta không cảm thấy trong não của ta có tư duy của Xích Hoàng. Nếu có, ta hiện tại đã là một người Xích Hoàng khác. Thần tử nghĩ lại. Góc áo bào màu tím trên thân của Xích Minh từ từ bay lên, hoàn toàn nghiêm túc nói, đây là biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay ta có thể nghĩ tới. Tần Tế Tử cũng có thể thử chạy trốn, chạy được bao xa thì chạy, chỉ có điều ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra khỏi cái huyền không giới này sao? Còn không bằng người đứng ngay ngắn, cắt lấy đầu của mình, để cho ta kiểm tra một hồi. Tần Mục xoay người, nhanh chân chạy như điên, nhanh như chớp hắn đã chạy xuống tới chân núi. Sắc mặt của Xích Minh thần tử lạnh lùng nghiêm nghị, con mắt thứ ba trên mi tâm của hắn từ từ tách ra hai bên, than thở, người thông minh như vậy, vì sao cũng sẽ làm ra loại hành động không khôn ngoan này. Xem ra ở trước mặt sinh tử, con người luôn luôn là một kẻ ngu xuẩn. Trong con mắt thứ ba của hắn có thần quang dày đặc bắn ra,

Xung quanh có rất nhiều thần chỉ của huyền không giới bay tới, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy đều có chút do dự, không dám tiến lên. Đột nhiên, Tần Mục bỏ lại trảm thần huyền đao, chợt điểm một chỉ vào mi tâm, quát, một người khác của ta, đi ra. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm của hắn không có chút phản ứng nào, ngược lại là bị ngón tay của hắn đâm rất đau. Tần Mục quát, giải phong. Nơi mi tâm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tần Phượng Thanh. Tần Mục thử dò xét nói. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tần Mục chớp chớp mắt, cả giận nói. Bình thường khi không cần ngươi, bao giờ cũng thích nhảy ra gây chuyện thị phi. Hiện tại là lúc cần dùng tới ngươi, lại im lặng. Ngươi còn có ích lợi gì? Sâu bên trong con mắt thứ ba của hắn, trong đại lục phong ấn chữ Tần, hài nhi khổng lồ ba mắt Tần Phượng Thanh lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy nơi cổ của tiểu hài tử này không ngờ lại mọc ra một cái đầu. Cùng lúc đó, cái đầu có tướng mạo hoàn toàn khác biệt với Tần Mục. Đầu của Xích Hoàng. Tiểu hài tử khổng lồ đứng lên, lão nhân tóc trắng áo bào trắng dưới mông hắn lập tức lao nhanh bỏ chạy. Tiểu hài tử giơ nắm đấm đầy thịt điên cuồng đánh về phía cái đầu trên cổ của mình. Ầm ầm ầm ầm, công kích giống như mưa rền gió dữ qua đi, trong cơ thể hắn lại bị đánh ra tới một đế hoàng dung nhan trung niên không tầm thường, chỉ là mặt mũi bị đánh đến bầm dập, nằm trên mặt đất. Vị đế hoàng trung niên kia vừa sợ vừa giận, lập tức đứng dậy. Đang muốn phản công, trong lúc bất chợt nhìn thấy được tình hình xung quanh, không khỏi bị dọa cho giật mình. Thiên công, đại phạm thiên, còn có thổ bá phong ấn. Đây là đâu vậy? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta chỉ là tư duy ý thức, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Răng rắc, tiểu hài tử một cắn lại cắn hắn mất nửa người, lại một cắn, nuốt hắn vào. Không thể ăn, không có mùi vị người cũng không có mùi vị quỷ. Chuyện gì xảy ra? Trên cổ của tiểu hài tử này lại mọc ra đầu của Xích Hoàng, từ nhỏ biến thành lớn. Lúc tiểu hài tử này giận dữ, nâng nắm đấm lại một trận đánh loạn giống như mưa rền gió dữ, cuối cùng đánh cho hắn lại một lần nữa từ trong thân thể đi ra. Xích Hoàng đứng lên, cao giọng nói, ta đã nói rồi, ta là tư duy ý thức, cũng không phải là Xích Hoàng thật sự. Ngươi ăn không được. Vút. Lòng bàn tay của tiểu hài tử đè lên hắn, dãy núi bị chấn động tới mức run rẩy. Tiểu hài tử giơ tay lên, Xích Hoàng nằm giang tay giang chân ở trong một dấu bàn tay cực lớn. Phía xa, phân thân của thiên công muốn cao giọng đưa ra lời cảnh báo lại không dám nói quá lớn. Xích Hoàng, không nên dãy giụa, không nên giả mồm. Hắn chơi chán lại sẽ không chơi nữa. Xích Hoàng đứng lên, giận tím mặt. Ngươi xem trẫm là ai? Ngươi. Vút. Xích Hoàng lại một lần nữa nằm xuống. Dấu vết tay sâu hơn, Xích Hoàng dãy giụa đi ra, nói, chậm, bốp, bốp, bốp. Tiểu hài tử đánh không biết bao nhiêu lần, phân thân của thiên công nhìn thấy cũng hãi hùng khiếp vía. Cuối cùng tiểu hài tử khỏe mạnh kháu khỉnh đáng yêu trắng, như tuyết kia đã mất đi hứng thú đối với Xích Hoàng. Phân thân của thiên công cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, lôi Xích Hoàng từ dưới nền đất ra, nói nhỏ, ở trong đại lục bị phong ấn này không nên phản kháng hắn lại sẽ chịu đòn. Ta một mình không cách nào phá giải phong ấn của thổ bá, và trấn áp của đại phạm thiên vương Phật, nhưng hiện tại có ngươi ở đây, ta đã có mấy phần nắm chắc. Không nên để lộ ra, để tránh khỏi kinh động tên hỗn thế ma vương này, chúng ta cùng nhau hành động. Xích Hoàng nói, ta chỉ là tư duy ý thức của Xích Hoàng, không có bao nhiêu năng lực, chỉ sợ không cách nào phá giải trấn áp và phong ấn của thổ bá và đại phạm thiên. Phân thân của thiên công cười nói, nếu chỉ là phong ấn của thổ bá, vẫn không có cách nào vây khốn ta, mấu chốt là đại phạm thiên vương Phật. Vị lão Phật này trước kia đối với ta cung kính, gọi là đạo huynh, nhưng hiện tại ta gọi hắn thế nào hắn cũng không để ý tới, hơn phân nửa lại là mộng du. Vị Phật lớn này là hiển hóa mộng, cũng là tư duy ý thức, ngươi tới đối địch với hắn, ta lại có thể phá giải phong ấn của thổ bá. Không cần thiết phá vỡ quá nhiều, chỉ cần một khe hẹp, chúng ta lại có thể thừa cơ chạy đi. Ánh mắt của Xích Hoàng nhất thời sáng lên, bái nói, dựa vào đạo huynh. Đừng có lên tiếng, không nên kinh động tới hỗn thế ma vương này. Hai người nhìn về phía tiểu hài tử Tần Phượng Thanh, chỉ thấy tiểu hài tử khỏe mạnh kháu khỉnh kia đang dùng tay và chân bò giữa những sông núi trên đại lục chữ Tần này. Hắn bò tới bò lui, cố gắng bò ra ngoài phong ấn chữ Tần này, nhưng bất kể bò tới chỗ nào, sơn mạch chữ Tần lại biến hóa tới nơi đó, khiến cho hắn trước sau không có cách nào chạy ra được. Động thủ! Phân thân của thiên công quát. Xích Hoàng lập tức bay lên trời, phóng về phía Phật lớn trong không trung, thân thể lay động, hiện ra ba đầu sáu tay. Vị Phật lớn trên khoảng không của đại lục chữ Tần này, đột nhiên phát ra Phật quang cường đại, Phật âm đột ngột vang ra, vô số phạn văn xoay quanh vị Phật lớn này vù vù vù lưu chuyển, tiếp theo chấn áp xuống phía dưới. Đại Phạm Thiên đạo huynh, không phải ngươi muốn là làm được đâu, ngươi đánh không lại thần thức bất diệt trong tam nguyên thần của ta. Hai người đều là tư duy ý thức, xông tới nhau, phân thân của thiên công nhất thời cảm giác được áp lực giảm đi, lập tức bắt đầu phá giải phong ấn của thổ bá. Lực lượng của thiên công cường đại vô cùng.

Hàm Hàm hồ hồ nói, đứa trẻ sơ sinh là không có thiện ác, phải xem ngày sau bồi dưỡng và giáo dục thế nào. Sinh ra ở trong một gia đình tốt, thiện lớn hơn ác, sinh ra ở một nơi cái xấu khắp nơi, ác lớn hơn thiện. Tần Mục yên lòng, thở phào một cái, cười nói, ta lại biết được ta đại biểu cho chính nghĩa hiền lành lương thiện, gia giáo nhà ta rất tốt. Các lão nhân ở thôn chúng ta đều là người tốt có danh tiếng lừng lẫy. Trong hai con mắt của phân thân thiên công có ánh sáng trắng phun ra xa ba trượng, một lát sau mới khôi phục lại, nói, chuyện này lại không thể trách ngươi được, là Tần Phượng Thanh kia quá giảo hoạt, cố ý khiến cho chúng ta phá phong. Hắn lại nhân cơ hội chạy trốn, sau đó ném ngươi vào trấn áp. Như vậy, ngươi lại vĩnh viễn cũng không có cách nào đoạt lại thân thể, chỉ có thể giống như chúng ta bị vây khốn ở chỗ này. Hiện tại, người này hơn phân nửa đang ở bên ngoài trắng trợn phá hủy. Xích Hoàng, huyền không giới này của ngươi có lực lượng tự bảo vệ mình hay không? Xích Hoàng do dự một chút, lắc đầu, nói, thân thể của ta đã hoàn toàn hóa thành huyền không giới, nguyên thần cũng tự mình tan rã. Thời điểm ta tiến vào tiểu vũ trụ này đã bị trọng thương. Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, không hiểu nói, ngươi chính là tư duy của Xích Hoàng. Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi không phải ở trong đầu của Xích Hoàng sao? Ngươi thế nào cũng bị phong ấn ở nơi đây. Nếu không phải ngươi đột nhiên biến mất, Xích Minh thần tử cũng sẽ không hạ thủ đối với chúng ta. Ba khuôn mặt của Xích Hoàng đột nhiên đỏ, xấu hổ nói, cái này. Một lời khó nói hết. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, nói, chúng ta đều bị phong ấn chấn áp ở chỗ này, có thừa thời gian. Xích Hoàng bệ hạ không ngại cứ từ từ nói. Xích Hoàng do dự, không muốn nói ra miệng. Phân thân của thiên công cười nói, ta thay hắn nói cho, khi hắn tiến vào tiểu vũ trụ này đã hồn phi phách tán, nhưng không cam lòng lại chết như vậy, vì vậy biến thân thể của mình thành huyền không giới. Biến ý thức suy nghĩ của mình hóa thành thần thức bất diệt để bảo tồn. Chỉ cần có người có thể nhận suy nghĩ ý thức của hắn, hắn lại có thể sống tiếp. Không phải là chân chính sống lại, mà một hắn khác sống lại. Tần Mục bừng tỉnh hiểu ra, cười lạnh nói cách khác, tư duy của Xích Hoàng hoàn toàn xóa sạch tư duy của người hắn xâm chiếm. Người này mặc dù không có linh hồn của hắn nhưng lại có tư duy ý thức của hắn, cùng với suy nghĩ của hắn, làm như vậy không phải hắn cũng lại là hắn. Cho dù hắn chết, nhưng tư duy ý thức lại còn sống. Đây là một loại đoạt xác khác. Xích Hoàng thật ra nhìn chúng ta, cho rằng ta có thể kế thừa ý nghĩ tư duy của hắn, lại xóa đi tư duy của ta, nhưng không ngờ. Xích Hoàng than thở, không ngờ gặp phải một hài nhi ba mắt kỳ quái. Ta ban đầu dự định xâm chiếm hắn, kết quả phát hiện hài nhi ba mắt kỳ quái này tư duy ý thức quá mạnh, hơn nữa không sạch sẽ tới mức không chịu nổi, tràn ngập tư duy ác độc vô cùng. Ta căn bản không có cách nào xóa đi suy nghĩ của hắn, ngược lại bị hắn đánh ra. Sau khi bị đánh, ta lại nhận sỉ nhục vô cùng lớn, bị vây khốn ở chỗ này. Đáng đời. Tần Mục cười lạnh nói. Xích Hoàng tức giận, phân thân của thiên công nói, các ngươi đừng đấu võ mồm nữa. Hiện tại vấn đề lớn nhất là huyền không giới bao lâu sẽ có thể bị diệt sạch. Xích Hoàng im lặng một lát, nói, Tần Phượng Thanh này mạnh như thế nào? Huyền không giới Thánh Sơn đột nhiên phát ra tiếng động lớn long trời lở đất. Xích Minh thần tử bị một nắm đấm thật lớn hung hăng đánh xuống trên mặt đất. Thánh Sơn này run rẩy kịch liệt, không ngừng lún xuống. Mục Nhi thật mạnh. Sơ Tổ Nhân Hoàng nằm dưới đất lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng, nhìn tiểu hài tử khổng lồ thể phách hùng vĩ này, lập tức bị một bàn tay cực lớn đánh bay ra ngoài. Thân hình của Sơ Tổ Nhân Hoàng lăn lộn ở giữa không trung giống như con quay, nhanh chóng đi xa, trong lòng hắn còn đang buồn bực, vì sao Mục Nhi xuống tay với ta? Hắn còn đang oán hận ta đánh nát thi thể xương cốt của nhị tổ sao? Biến nơi đây thành u đô nhỏ. Tiểu hài tử này hưng phấn đánh về phía thánh điện. Thánh điện chia năm xẻ bảy, đỉnh núi bị sụp đổ, lún xuống gần nửa, đón mẫu thân tới đây cùng ở. Chỉ có điều mẫu thân không cho ta ăn thịt người ngược lại là một chuyện phiền phức. Xích Minh thần tử gầm lên giận dữ, từ trong lòng đất phóng lên cao, lao về phía tiểu hài tử này. Chỉ một đầu nắm đấm nghênh đón hắn, toàn thân Xích Minh thần tử gần như dán ở trên nắm tay này, bay ngược rời đi. Đột nhiên ánh mắt của tiểu hài tử này sáng lên. Vỗ tay cười nói, đúng rồi, ăn sạch người ở đây trước, không phải là xong rồi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu hài tử này hưng phấn vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ, đột nhiên vô số thần chỉ huyền không giới từ xung quanh bay tới. Nhìn thấy đỉnh núi Thánh Sơn bị đánh đến nổ tung, thánh điện bị đánh đến nát bấy, không nhịn được vừa sợ vừa giận, điên cuồng lao về phía tiểu hài tử này. Huyền không giới có số lượng thần chỉ rất nhiều, mặc dù 5 vạn năm qua không có kẻ địch, tu vi tiến cảnh thần thông giả của huyền không giới thong thả. Kém hơn so với bên ngoài tràn ngập cạnh tranh và tranh đấu, nhưng 5 tháng 5 vạn năm vẫn tích lũy không ít thần chỉ. Lại thêm thần chỉ từ thời đại Xích Minh lưu lại tới, số lượng cũng gần vạn người. Nhiều thần ma như vậy vọt tới, cục diện kinh thiên động địa có thể nói là vô cùng đồ sộ, có thể so với một hồi đại chiến thần ma.

Thiên Công lắc đầu, huyền không giới ở vào trong một tiểu vũ trụ khác, không ở trong vòng phạm vi quản lý của ta không vào được. Ta tuy là Thiên Công, nhưng cũng không phải bất kỳ chỗ nào đều có thể đi được. Ví dụ như Duyên Khang, ngay cả một vì sao chân chính cũng không có, hiện tượng thiên văn đều là giả, ta lại không đi tới được. Chỉ có điều, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Hắn nhìn về phía Tần Mục, trầm giọng nói, biện pháp thoát khỏi tình cảnh khốn cùng hiện nay, vẫn là rơi vào trên người của Tần Tiểu Hữu. Tần Mục từ lâu nghe đến nghẹn họng nhìn chân chối, nghe hắn nói vậy lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói, ta làm gì có được thực lực như vậy? Ta hiện tại cũng giống như các ngươi vậy, đều bị phong ấn chấn áp, không thể nào trốn thoát được. Hơn nữa, cho dù ta có chạy được, cũng sẽ bị hắn chấn áp đưa đến nơi đây. Thiên Công cười nói, ngươi và hắn là cùng một thân thể, các ngươi không phải chỉ là cùng một thân thể, hơn nữa còn dùng chung một hồn phách, nên hắn có thể điều động ma tính ma khí của Udo, ngươi cũng có thể. Ngươi lúc trước tu luyện, lẽ nào lại chưa từng nghĩ qua vì sao ngươi đặc biệt như vậy, vì sao ngươi có thể mở ra cánh cửa thừa thiên? Bởi vì ta là phách thể. Tần Mục không chút nghĩ ngợi lại đáp lại. Phách thể. Xích Hoàng thầm giật mình, không khỏi tự nhiên cảm thấy kính nể, trong lòng lại có chút mất mát, đáng tiếc vừa rồi không thể trực tiếp đồng hóa suy nghĩ của hắn. Nếu ta đồng hóa suy nghĩ của hắn, hắn biến thành một ta khác, lại thêm phách thể, chưa chắc đã không có khả năng ngóc đầu trở lại. Thiên Công nói, nguyên nhân cũng không phải là phách thể, mà bởi vì các ngươi dùng chung một thân thể, dùng chung một linh hồn. Chỉ có điều, thổ bá phong ấn khiến ma tính ma khí của hắn cũng bị phong ấn, chấn áp ở chỗ này, nhưng xét đến cùng, ngươi cũng là hắn, chỉ là tư duy khác nhau mà thôi. Cho nên, lực lượng hắn có thể điều động, ngươi cũng có thể điều động. Trong lòng Tần Mục vừa mừng vừa sợ, nếu mình có thể điều động lực lượng khổng lồ như vậy, chẳng phải là nói mình cũng nắm giữ thực lực giống như Tần Phượng Thanh. Chỉ có điều, làm thế nào mới có thể điều động được? Muốn điều động lực lượng này, dựa vào bản thân ngươi là không có cách nào làm được. Thiên Công nói, cái này lại cần tới ta cùng Xích Hoàng. Tư duy ý thức của Xích Hoàng cực kỳ cường đại, hắn luyện lại tam nguyên thần bất diệt thần thức, cho dù hồn phi phách tán ý thức tư duy còn có thể tồn tại. Chỉ là hắn đánh không lại ma tính của Tần Phượng Thanh, Tần Phượng Thanh có ma tính quá nặng, bởi vậy trong tình hình đặc biệt khi Xích Hoàng cố gắng đồng hóa hắn đã bị hắn đánh ra. Xích Hoàng, ngươi truyền tam nguyên thần bất diệt thần thức của ngươi cho Tần Mục đi. Xích Hoàng do dự một chút, nói, hiện tại chỉ có thể làm như thế. Chỉ có điều, ta chỉ là tư duy ý thức, sau khi truyền cho Tần Tiểu Hữu, ký ức liên quan tới tam nguyên thần bất diệt thần thức của ta lại sẽ biến mất, vẫn mong Tần Tiểu Hữu truyền môn công pháp này cho tộc nhân của ta. Năm đó ta coi trọng chính mình, vẫn chưa truyền môn công pháp này cho tộc nhân, sau khi ta chết, môn công pháp này cũng đã biến mất. Tần Mục nghiêm nghị nói, Xích Hoàng yên tâm, ta tất nhiên sẽ truyền môn công pháp này đi. Xích Hoàng yên lòng, cẩn thận lột ra suy nghĩ của mình. Sau một lúc lâu, một phần tư duy của hắn từ trong đầu chảy ra, dũng mãnh tràn vào mi tâm của Tần Mục. Đây là tư duy ý thức đơn thuần, là ý thức liên quan tới tam nguyên thần bất diệt thần thức của hắn, bao gồm công pháp và tâm đắc tu luyện, tương đương với hắn trực tiếp cắt ra kinh nghiệm cấp đế tọa, đưa đến trong tư duy của Tần Mục. Hắn mặc dù có lòng muốn xâm chiếm thân thể của Tần Mục, biến Tần Mục thành một mình khác đạt được loại sống lại khác, nhưng Thiên Công lại ở bên cạnh, dưới tình huống này hắn cũng không có cách nào động chân động tay. Trong đầu của Tần Mục nhất thời xuất hiện thêm pháp môn tu luyện và kinh nghiệm tu luyện tam nguyên thần bất diệt thần thức, tầm mắt kiến thức của hắn được mở mang lên tới một độ cao kinh người. Lấy tầm mắt đế tọa đi nhìn kỹ môn công pháp này, trong lòng hắn vui mừng thế nào là có thể tưởng tượng được. Thiên Công nói, tam nguyên thần bất diệt thần thức có thể khiến suy nghĩ của ngươi lớn mạnh, nhưng tư duy của ngươi bây giờ vẫn không thể chống lại Tần Phượng Thanh. Cái này cần ta tới trợ giúp tinh thần ngươi lớn mạnh. Hắn cười nói, ta mặc dù chỉ là một tia ý thức của bản thể biến thành phân thân, đánh không lại Tần Phượng Thanh, nhưng lấy hữu tâm tính kế vô tâm vẫn có thể ám toán hắn, trợ giúp ngươi đoạt lại thân thể. Đợi đến khi ngươi đoạt lại thân thể, rời khỏi huyền không giới đến huyền đô, ta tự mình giúp ngươi tăng thêm một tầng phong ấn, để tránh Tần Phượng Thanh lại chạy ra. Tần Mục hưng phấn nói, vậy sau khi ta đoạt lại thân thể, có thể nắm giữ lực lượng như hắn hay không? Thiên Công cười nói, vậy thì phải xem bản thân ngươi có thể nắm giữ được lực lượng Udo hay không? Ngươi tạm thời tu luyện tam nguyên thần bất diệt thần thức trước, sau khi có chút thành tựu, chúng ta lại động thủ, cần phải kéo Tần Phượng Thanh trở về phong ấn lại. Đến lúc đó, chúng ta đều có thể chạy ra khỏi nơi đây. Chỉ mong khi đó, huyền không giới sẽ không bị hắn hủy diệt. Tần Mục hăng hái bừng bừng, lập tức bắt đầu tu luyện. Xích Hoàng nhìn Thiên Công một chút, khẽ nói, ngươi lừa gạt hắn. Hắn căn bản không có cách nào khống chế lực lượng Udo. Hắn nhận được lực lượng kia sau đó sẽ bị ma tính của Udo xâm nhiễm, biến thành một Tần Phượng Thanh khác, hơn nữa càng sâu. Ánh sáng trong mắt Thiên Công có phần ngập ngừng, sau đó gật đầu nói, đâu chỉ là càng sâu hơn. Tuy rằng Tần Phượng Thanh làm nhiều việc ác nhưng trước sau chỉ là một tiểu hài tử, càng thích dựa vào ma lực làm việc, bị ép mới có thể vận dụng thần thông Udo đoạt đi tính mạng của người khác. Mà hắn, mi trắng và râu bạc trắng của hắn bay lên, khẽ nói, thâm hiểm, giảo hoạt, giảo quyệt, tốc độ ứng biến, năng lực ứng biến so với Tần Phượng Thanh, còn khó đối phó hơn gấp trăm lần gấp ngàn lần. Nếu hắn bị ma tính khống chế, làm ác cũng sẽ hơn Tần Phượng Thanh gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Tần Phượng Thanh chỉ là ác, hắn là tà, tà gặp phải ma tính, lại sẽ biến thành tà ma tà ác. Hắn vận dụng thần thông Udo. Hắn không khỏi dùng mình một cái, lẩm bẩm nói, khi đó, chỉ sợ ta cũng sẽ giúp đỡ thiên đình diệt trừ hắn. May là, còn có phong ấn thổ bá và đại phạm thiên vương Phật trấn áp, chỉ cần Tần Phượng Thanh bị kéo vào, lại không trốn thoát được. Xích Hoàng than thở, gừng càng già càng cay. Phong ấn trấn áp của thổ bá và lão Phật chính là phong ấn ma tính ma khí của Udo. Tần Phượng Thanh trở lại trong trấn áp, ma tính ma khí cũng sẽ bị trấn áp. Hai người chúng ta cũng có thể nhân cơ hội chạy trốn, thoát khỏi nơi đây. Thiên Công cười nói, chính là cái đạo lý này. Nếu chúng ta bị trấn áp ở chỗ này, chẳng phải là mỗi ngày đều cũng bị hỗn thế ma vương này đánh đau. Lần này chính là một công đôi việc. Chỉ có điều, chuyện này truy căn nguyên vẫn phải trách ngươi. Nếu không phải ngươi cố gắng dùng tư duy đoạt xác, cũng sẽ không gặp phải những tai họa này. Xích Hoàng thở dài, ta cũng chưa từng dự đoán được sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Hơn nữa, cũng không phải ta dẫn hắn đến bên cạnh đầu của ta mà tên tiểu tử Xích Minh, thần tử kia cố gắng mượn ta tới ám toán hắn, khiến cho hắn rơi vào trong mê cung tư duy của ta. Tần Mục chuyên cần khổ luyện, ở bên ngoài, Xích Minh thần tử không biết đã tổn thất tính mạng của bao nhiêu thần chỉ, cuối cùng dẫn dụ Tần Phượng Thanh tới trên không trung. Ba con mắt của Xích Hoàng hóa thành ba vòng mặt trời trên không trung, ba con mắt hóa thành ba mặt trăng sáng, nhật nguyệt trên không trung vận hành, không ít thần ma leo đến trên mặt trời và mặt trăng, phát động trận pháp trong con người của Xích Hoàng. Ong! Từng tia sáng vô cùng nồng đậm mạnh mẽ đột nhiên hội tụ vào một chỗ, đồng thời bắn ở trên người một tiểu hài tử đang tàn sát bừa bãi. Bầu trời đột nhiên ảm đạm, đó là do ánh sáng nhật nguyệt hội tụ thành một đường nên những nơi khác cũng không có ánh sáng, rơi vào trong đêm tối. Chấn động khủng khiếp truyền đến, tiểu hài tử khổng lồ bị đánh bay ra ngoài, rơi vào mặt đất, lăn lông lốc, đập đến mức dãy núi không ngừng sụp xuống. Thắng rồi! Trong khoảng không, thần sắc mỗi một thần ma đều khẩn trương nhìn về phía chỗ tiểu hài tử này rơi xuống. Chỉ thấy tiểu hài tử này nằm ở bên cạnh một con sông lớn, đầu cắm vào giữa dòng sông, mông cong lên, vẫn không nhúc nhích. Thắng rồi! Không trung truyền đến từng đợt hoan hô, vô số người chúc mừng, ôm nhau, kích động đến rơi lệ. Chơi thật vui! Đột nhiên, cái đầu của tiểu hài tử khổng lồ kia từ trong dòng sông rút ra, ngồi dưới đất, hì hì cười nói, chơi thật vui. Một lần nữa, trong không trung, từng vị thần ma dại ra, kinh hoàng, cảm giác tuyệt vọng đang lan tràn trong lòng của các vị thần chỉ. Xích Minh thần tử vội vàng cao giọng quát, khởi động con mắt của Xích Hoàng, bắn chết hắn. Trên bầu trời, ánh sáng của ba vòng mặt trời, ba vòng mặt trăng lại tập trung, bầu trời lập tức trở nên tối tăm, toàn bộ huyền không dưới rơi vào trong bóng tối. Ong, sáu ngôi sao chấn động mạnh, ánh sáng lại một lần nữa phóng tới. Tiểu hài tử khổng lồ hưng phấn không hiểu nổi, nắm chặt nắm đấm, trong hai con mắt của nó, phóng ra hai đường ánh sáng tối tăm nghênh đón thần quang của mặt trời lớn và mặt trăng. Uy năng khủng khiếp chấn động ở trên trời cao, tiếp theo là một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa truyền ra. Trên bầu trời một vòng mặt trời lớn, bất chợt bị bắn xuyên qua tạo thành một cái lỗ lớn. Bên kia, một mặt trăng ở giữa cũng lộ ra một cái lỗ lớn. Giống như là quả táo bị đánh mất phần hạt ở giữa. Một lần nữa, tiểu hài tử này hưng phấn nói. Nhưng cũng không phải. Các thần ma huyền không giới đã hoàn toàn đánh mất dũng khí tiếp tục chiến đấu. Ở thời đại Xích Minh điều này là chuyện không có cách nào tưởng tượng được. Thời đại Xích Minh, các thần ma đều dũng mãnh thiện chiến, không sợ chết. Trên đường hộ tống người sống sót đi tới huyền không giới, thần chỉ của thời đại Xích Minh, chịu trách nhiệm ở lại phía sau chặn đường từ vạn người đánh tới nghìn người, 10 người tồn tại một người, vẫn chưa từng tan tác. Từ nghìn người đánh tới trăm người, chưa từng tan tác, từ trăm người đánh tới chỉ có một người còn lại, vẫn tử chiến không lùi. Mà bây giờ, các thần chỉ sinh sống ở huyền không giới trải qua năm vạn năm hao mòn, đã không có loại niềm tin bất khuất này. Xích Minh thần tử ngẩng đầu nhìn, trên không trung ba mặt trời, ba mặt trăng hiện tại đã có hai mặt trời, và mặt trăng bị bắn thủng một cái lỗ lớn ở giữa. Hắn cúi đầu, nhìn về phía tiểu hài tử đang hưng phấn kia, tiểu hài tử này đang chờ bọn họ tiếp tục điều động lực lượng con ngươi của Xích Hoàng. Cùng hắn đánh nổ, hiển nhiên đang xem chuyện này thành lạc thú. Tại sao lại thành như vậy? Xích Minh thần tử có chút mờ mịt, ban đầu cố gắng, tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng hắn dự đoán. Nhưng bởi vì bản thân hắn cố gắng đưa Tần Mục vào mê cung tư duy của Xích Hoàng lại đưa tới chuyện này sao? Chỉ có điều, mình cũng không mời hắn tới Thánh Sơn, là vị Tần đại tế tử này tự mình điên cuồng chạy tới, bộ dạng dự định trải qua nguy hiểm ở Thánh Sơn, mình chỉ là thuận thế mời hắn đi vào Thánh Điện mà thôi. Cho dù lúc đó mình đuổi hắn, chỉ sợ hắn vẫn sẽ lén lén lút lút chạy vào. Mạch suy nghĩ Xích Minh thần tử có chút hỗn loạn, ta làm sai rồi sao? Ta không nên mời hắn, không mời hắn, lại không có chuyện sau này. Không đúng, chắc hẳn cũng sẽ có chuyện sau này. Đột nhiên, mấy vị thần ma vội vàng bay về phía thần thành, cao giọng nói, thần tử, Tần tế tử hóa thành hài nhi khổng lồ đại khai sát giới, chúng ta đi bắt công chúa Duyên Khang kia, lấy mạng của nàng tới uy hiếp hắn, khiến hắn đầu hàng. Không thể, Xích Minh thần triều ta không làm ra chuyện bỉ ổi như thế. Xích Minh thần tử nói đến đây, âm thanh lại càng lúc càng thấp. Tiểu hài tử khổng lồ này chính là Tần Mục, hắn trợn trừng mắt nhìn Tần Mục không ngừng tăng lên, không ngừng trẻ đi, sinh trưởng nghịch chiều, từ một thanh niên biến thành một tiểu hài tử khổng lồ không gì sánh được. Tiểu hài tử Tần Mục quá mạnh mẽ, Xích Minh thần tử đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể chống đỡ được hắn. Nếu tiếp tục kéo dài nữa chỉ sợ huyền không giới cũng sẽ tan thành mây khói, tộc nhân duy nhất của thời đại Xích Minh cũng sẽ bị tàn sát giết sạch. Có thể bắt giữ Linh Dục Tú, sử dụng tính mạng của Linh Dục Tú uy hiếp sẽ là một quyết sách rất tốt. Tuy rằng làm như vậy rất bỉ ổi, nhưng điều này quan hệ đến tồn vong chủng tộc, không thể không bỉ ổi một lần. Mấy vị thần ma này nhảy vào phủ đệ của Linh Dục Tú, một vị thần ma trong đó không nói lời gì lại nắm lấy Linh Dục Tú, giam cầm nàng lại, bay lên trời, nhìn về phía tiểu hài tử này cao giọng quát, Tần tế tử, ngươi nếu không dừng tay, ta lại bóp chết công chúa Duyên Khang của các ngươi cho ngươi xem. Tiểu hài tử này không hề động đậy, trái lại hưng phấn không thôi, vỗ tay chờ hắn bóp chết Linh Dục Tú. Vị thần ma này giận dữ, lúc này liền muốn bóp chết Linh Dục Tú, đột nhiên trong mi tâm của Linh Dục Tú có một ánh sáng hình cái búa bay ra, răng rắc một búa đã chém vị thần ma này thành hai khúc. Linh Dục Tú chưa tỉnh hồn, các thần ma khác của huyền không giới lập tức bay đến. Chỉ thấy từng búa ánh sáng từ trong mi tâm của nàng bay ra, bay lượn trên dưới giống như, có một vị khổng lồ vô hình tay cầm cái búa lớn bổ lên vung trái chém phải, nhất thời tay cụt chân cụt bay tán loạn, thần huyết rơi xuống như mưa. Linh Dục Tú thầm giật mình. Là búa của tiểu phu thánh nhân chém vào trên đầu ta. Hắn chém liền hơn 10 lần. Các thần ma khác của huyền không giới thấy thế không dám tiến lên. Linh Dục Tú nhìn về phía tiểu hài tử, do dự một chút, dự định bay lên. Đột nhiên sơ tổ nhân hoàng nằm thẳng trên không trung bay ngang tới, miệng hừ hừ nói, Dục Tú công chúa không nên đi. Mục Nhi hiện tại lục thân không nhận, ngay cả ta cũng đánh, thiếu chút nữa đập chết ta. Chúng ta đi mau. Linh Dục Tú bị dọa cho giật mình, vội vàng đi tới bên cạnh sơ tổ. Chỉ thấy xương cốt trên người của sơ tổ trên cơ bản đều bị gãy, nhất là cằm, bị đánh đến nát bấy. Đây là phóng ngưu đã hạ thủ sao? Nàng kinh ngạc không hiểu. Không hoàn toàn là vậy. Ta với Xích Minh thần tử liều mạng một lần, cằm và xương sườn là bị hắn đánh nát. Nhưng những chỗ khác là do Mục Nhi, tên khi sư diệt tổ này cái tát đánh ra. Sơ tổ không dám nhúc nhích, chỉ thoáng động chính là khiến xương vỡ rối loạn, đau đớn mãnh liệt khó nhịn, chỉ có thể dựa vào pháp lực thâm hậu nâng mình nằm ngang. Nói, ta tuy rằng cùng hắn có chút hiểu nhầm nhưng dù gì, cũng là lão tổ trăm đời của hắn, không ngờ hắn lại đánh ta như vậy. Ngươi không nên đi, hiện tại trạng thái của hắn có chút không đúng, giống như là nhập ma, ngươi đi ngay cả ngươi cũng sẽ bị hắn đánh chết mất. Ta chắc hẳn, huyền không giới này cũng sắp không bảo vệ nổi. Trong lòng Linh Dục Tú hoảng sợ, vội vàng theo hắn nhanh chóng rời đi. Nhưng vào lúc này, tiểu hài tử cuối cùng mất đi hứng thú nhìn mặt trời và mặt trăng khác, đột nhiên thân thể nó lay động. Toàn thân tuôn ra ma khí của Udo vô biên vô hạn. Các thần chỉ trên bầu trời rơi vào trong ma khí, bị ma khí ô nhiễm đều ngã xuống, căn bản không có cách nào chống lại. Xích Minh thần tử vừa sợ vừa giận, tập hợp hết tất cả lực lượng công kích về phía hắn, nhưng sau một khắc, hắn liền bị bàn tay khổng lồ của tiểu hài tử này nắm lại. Xích Minh thần tử cố gắng tránh thoát, nhưng trước sau không có cách nào thoát ra khỏi sự trói buộc của năm ngón tay này. Tiểu hài tử này mở miệng rộng, hàm răng trong miệng đầy sắc bén, đưa hắn vào trong miệng. Mắt thấy lại sắp cắn hắn thành hai đoạn. Trong đại lục chữ Tần, phân thân của thiên công hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong cơ thể của Tần Mục, cao giọng quát, chính là lúc này. Tần Mục điên cuồng phát động tam nguyên thần bất diệt thần thức ở dưới trợ lực của phân thân thiên công gần như trở nên cuồng bạo. Một đạo thần thức trùng kích, đánh ra phong ấn, nhất thời tiểu hài tử Tần Phượng Thanh, cảm giác được thân thể của mình có phần không chịu sự khống chế, ma khí và ma tính, trong cơ thể đang nhanh chóng cuốn về phía bên trong con mắt thứ ba. Ai ám toán ta? Hắn không chú ý tới việc ăn Xích Minh thần tử, sốt ruột vội vàng nắm cái lá liễu vàng trên mi tâm của mình, tháo nó xuống. Hắn dùng cái lá liễu vàng này phong ấn Tần Mục kể cả thiên công, tư duy của Xích Hoàng ở trong đại lục phong ấn chữ Tần. lúc này cảm giác được trong mi tâm có biến đổi khác thường, hắn lại lập tức bóc lá liễu dự định kiểm tra. Không ngờ, lá liễu vừa tháo xuống, Xích Hoàng lập tức chống lại ý thức Đại Phạm Thiên Vương Phật, trên khoảng không của đại lục phong ấn chữ Tần, khiến cho phong ấn buông lỏng. Thần thức bất diệt của Tần Mục có thể tiến quân thần tốc, tranh đoạt nắm quyền khống chế thân thể của mình ở trong tay. Tiểu hài tử có chút hoảng hốt lo sợ, thân thể đang nhanh chóng thu nhỏ lại, ma khí ma tính trong cơ thể điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong đại lục chữ Tần, tràn vào trong cơ thể của Tần Mục. Hắn cũng không khống chế được bản thân mình nữa, thân thể càng lúc càng nhỏ, nhưng dù vậy, hắn vẫn to hơn so với Xích Minh thần tử rất nhiều lần. Trong đại lục chữ Tần, Tần Mục chỉ cảm thấy lực lượng vô cùng cuồng bạo vọt tới khiến cho tu vi thực lực của mình tăng lên. Lực lượng kia vượt qua tưởng tượng của hắn, khiến cho trong cơ thể hắn tràn ngập năng lượng vô cùng vô tận. Hình như có thể bóp nát bầu trời, dẫm nát mặt đất. Lực lượng thật là cường đại, thật là đói. Trong miệng của Tần Mục truyền đến âm thanh khiến cho người ta thấy sởn tóc gáy. Thân thể của hắn càng lúc càng cao, toàn thân tràn ngập ma khí của Udo vô cùng nồng đậm, ma tính của Udo cũng điên cuồng vọt vào trong cơ thể hắn. Ma tính thay đổi ý thức tư duy của hắn, thay đổi tất cả ý nghĩ của hắn, tất cả tâm tình tiêu cực hóa thành ý nghĩ tham lam tà ác. Thật muốn ăn chút gì đó. Tần Mục liếm môi một cái. Trong con mắt ở mi tâm bay ra hoa văn hình dạng cánh bướm, khí tà ác tràn ngập đại lục chữ Tần. Xích Hoàng bị dọa cho giật mình, vội vàng cao giọng nói, Thiên Công đạo huynh, hắn đã không khống chế được mình. Đột nhiên, trên trời có một tiểu hài tử, từ trong khe nứt không trung cùng ma khí ma tính chuyển động ngã xuống. Tiểu hài tử này bị ma tính ma khí cuồng bạo cuốn lấy, theo cột khí màu đen cùng chuyển động xoay tròn, ma khí ma tính trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, hình thể cũng càng lúc càng nhỏ. Ăn ca ca rơi xuống trước. Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, há hốc mồm, chờ đợi hài nhi Tần Phượng Thanh tự động rơi vào trong miệng của mình. Thiên Công! Sắc mặt của Xích Hoàng biến đổi kịch liệt, cao giọng kêu to, hắn ăn Tần Phượng Thanh, lại sẽ hoàn toàn hóa ma. Trong cơ thể của Tần Mục, phân thân của Thiên Công hóa thành ánh sáng lóa mắt nhanh chóng lưu chuyển. Trong thời gian ngắn ở trong các góc trên cơ thể của Tần Mục, lưu chuyển không biết bao nhiêu lần, Thiên Nhân Ngũ Phong, Đại Thanh Thiên Ích Tà Ấn. Trong cơ thể của Tần Mục, ánh sáng đột nhiên bạo phát. Đẩy hết ma khí ma tính của Udo tới bên ngoài cơ thể. Thiên Công, ngươi ám toán ta. Tần Mục giận không kìm chế được nhưng ma khí ma tính lập tức rời khỏi thân thể, khiến cho thân thể hắn khôi phục như cũ, lập tức tỉnh táo lại, không khỏi khiếp sợ, ma tính thật đáng sợ, ta căn bản không chịu nổi ma tính. Trong nháy mắt liền bị ma tính đồng hóa thành ma, may là Thiên Công ra tay. Phân thân của Thiên Công theo ánh sáng cùng phân ra khắp nơi trong thân thể của hắn. Sau khi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ma tính ma khí rời thân thể của Tần Mục, lại điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của tiểu hài tử Tần Phượng Thanh kia, tiểu hài tử lại dần dần biến thành lớn lên. Sắc mặt của phân thân Thiên Công đại biến, vội vàng nắm lấy Tần Mục phóng ra bên ngoài, cao giọng nói, Xích Hoàng, hỗn thế ma vương lại khôi phục, đi mau. Xích Hoàng cũng cuống quýt xông lên vết nứt trên bầu trời, tốc độ của hắn cực nhanh, thân thể hóa thành một hình ảnh lưu quang lóe ra các màu. Mắt thấy lại muốn bay ra khỏi bầu trời, đột nhiên lưu quang bị một bàn tay mập mạp nắm lấy. Cùng lúc đó, Thiên Công biến thành ánh sáng cũng bị nắm lấy đuôi, sắc mặt của hai người đại biến, nhanh chóng từ trên cao rơi xuống. Tần Tiểu Hữu, nhanh ra ngoài. Phân thân của Thiên Công phát ra sóng tất cả lực lượng, bỗng nhiên ném Tần Mục ra. Tần Mục chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đợi cho tới khi thiên địa không còn tiếp tục chuyển động, mở mắt ra lại nhìn thấy mình đang đứng ở bên một con sông lớn, mình đang nắm lấy cổ của Xích Minh thần tử. Ta đi ra rồi. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, lập tức dán lá liễu vàng ở trên mi tâm. Che lại con mắt thứ ba của mình. Đệ đệ xấu. Trong mi tâm của hắn, tiểu hài tử khổng lồ nổi trận lôi đình, hết lần này tới lần khác phóng người nhảy lên, cố gắng chạy ra khỏi phong ấn. Chỉ có điều lá liễu vàng đã cùng phong ấn của thổ bá, chấn áp của lão Phật nối liền thành một thể, mặc cho hắn thần thông quảng đại cũng không có cách nào phá được phong ấn ra ngoài. Đệ đệ xấu, ăn tươi. Sau một lúc lâu, tiểu hài tử khổng lồ đặt mông ngồi dưới đất, nắm lấy Xích Hoàng đã bị đánh cho mình đầy thương tích. Kéo giơ một cánh tay ném xuống đất, tức giận nói, bắt được đệ đệ xấu, lại ăn tươi. Dứt lời, hắn lại kéo giơ một cánh tay. Xích Hoàng bị phá thành 5 mảnh 7 mảnh. Sau một ngọn núi lớn phía xa, phân thân của Thiên Công mi trắng tóc trắng áo trắng nhô đầu ra, lão nhân kinh hồn bạt vía, đè thấp giọng nói, Xích Hoàng, nhẫn nại, không nên động. Hắn kéo một hồi sẽ không có hứng thú, lại sẽ không chơi với ngươi nữa, ngàn vạn lần phải nhịn xuống. Xích Hoàng là tư duy ý thức, không có thân thể, tùy ý kéo dài kéo ngắn. Bất luận là kéo rơi cánh tay hay cái chân, hoặc là bị kéo rơi đầu, lại sẽ mọc trở về, chỉ có điều cảm giác này thật sự không dễ chịu cho lắm. Trong ý thức, hắn vẫn là thiên đế của Xích Minh thần triều, thiên đế làm sao có thể nhận nổi sỉ nhục này. ta thế nào lại có cảm giác, lần này hắn sẽ chơi một khoảng thời gian rất dài mới có thể nguôi giận. Bờ sông, Xích Minh thần tử vẫn bị Tần Mục nắm cổ, đột nhiên hắn liên tục ho ra máu, Tần Mục lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng buông tay ra. Xích Minh thần tử kinh ngạc nhưng thương thế quá nặng, hai chân mềm nhũn bịch một cái quỳ xuống đất, ho khan không dừng. Hải nhi khổng lồ Tần Phượng Thanh thiếu chút nữa bóp nát hắn, may là thân thể của hắn có tạo hóa huyền công vô cùng lợi hại, vẫn không đến mức chết đi. Trước người hắn, Tần Mục nhìn ra xung quanh, vẻ mặt mờ mịt. Trên bầu trời, một vòng mặt trời và một vòng ánh trăng giống như là hai cái bánh bị móc một cái lỗ, cách đó không xa kiến trúc trong thần thành đổ sụp xuống, thánh sơn bị gãy phân nửa, thánh điện không cánh mà bay. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn thấy được trên mặt đất có rất nhiều thi thể thần ma của huyền không giới, xung quanh còn có ma khí của Udo chưa hoàn toàn tản đi, bốc lên khói đen. Trên không trung, mấy nghìn vị ba đầu sáu tay thần ma vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, lộ ra sự tuyệt vọng. Ngay cả Xích Minh thần tử cũng quỳ ở dưới chân của hắn, bọn họ làm sao có thể không tuyệt vọng cho được. Muốn giết muốn dóc xương. Hơi thở của Xích Minh thần tử mong manh, cố gắng chống đỡ thân thể, ngẩng đầu cười thảm nói, tất nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ xin trở lại cho thời đại Xích Minh chút con cháu. Tần Mục gãi đầu một cái, thử dò xét nói, thần tử điện hạ, ta nếu như nói đó là một hiểu nhầm, không biết ngươi tin hay không? Bởi vì, ta cũng không khống chế được bản thân ta. Xích Minh thần tử kinh ngạc không hiểu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng động vào ta. Xương đầu của ta bị gãy. Tần Mục thuận thế buông tay, nghiêm mặt nói, giữa chúng ta chỉ là một chuyện hiểu lầm. Ta hiểu nhầm thần tử điện hạ muốn giết ta. Thần tử điện hạ hiểu nhầm ta gây bất lợi cho huyền không giới, nên mới có cuộc phân tranh này. Ông trời còn thương xót, hiện tại hiểu nhầm được giải trừ, cũng may không có xuất hiện thương vong. Khóe mắt của Xích Minh thần tử run lên, không có xuất hiện thương vong. Ngươi mù sao, không nhìn thấy ta đang nằm ở trên mặt đất sao? Tướng sĩ Xích Minh tử thương nhiều như vậy, ngươi nhìn không thấy sao? Ngay cả Thánh Sơn đều thiếu đi một đỉnh núi, Thánh Điện cũng bị hủy đi. Tần Mục hết nhìn đông tới nhìn tây, nói cho các thần ma Xích Minh, trên không trung muốn tiến lên lại không dám tiến lên kia nghe, cũng lại là nói cho Xích Minh thần tử nghe, ta vừa rồi đã gặp được Xích Hoàng. Xích Hoàng thấy ta tư chất ngộ tính không tầm thường, thương mến tài năng của ta, bởi vậy truyền thụ cho ta Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức Kinh. Lời này vừa nói ra, trên không trung đều xôn xao, Xích Minh thần tử cũng kinh ngạc không hiểu. Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức Kinh là do Xích Hoàng sáng chế, từ sau khi Xích Hoàng mất tích cũng đã thất truyền. Cho dù là Minh Hoàng, tu luyện cũng không phải là môn công pháp này mà là lối đi tắt khác, tự mình khai sáng ra công pháp mới, Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh. Ban công thố tu luyện Vô Lậu Đấu Chiến Thần Công chính là xuất phát từ Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh. Minh Hoàng đã từng cố gắng bổ sung toàn bộ Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, nhưng trước sau lại chỉ có lòng mà không có sức. Đây là bởi vì hai vị đế của thời đại Xích Minh ai cũng có sở trường riêng, Xích Hoàng chuyên về nguyên thần tạo hóa, ở trên thân thể tạo hóa lại có thành tựu cũng không cao. Minh Hoàng chuyên về thân thể tạo hóa, ở trên nguyên thần tạo hóa thành tựu cũng không cao. Bởi vậy thời kỳ Xích Hoàng, thần thông giả nổi danh về nguyên thần ba đầu sáu tay, thời kỳ Minh Hoàng lại nổi danh về thân thể ba đầu sáu tay. Một bên là nguyên thần mạnh hơn, một bên là thân thể mạnh hơn, mỗi bên đều có chỗ bất phàm của mình, nhưng đều có khuyết điểm rất rõ ràng. Minh Hoàng đã từng nói, nếu có thể có được Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức của Xích Hoàng, lại có thể khiến cho công pháp của thời đại Xích Minh tiến về phía trước một bước dài, đạt được thành tựu cao nhất từ trước tới nay. Nhưng, đáng tiếc không biết tung tích của Xích Hoàng, sở dĩ Xích Minh thần tử bình thường hay chạy vào trong thánh điện, ngoại trừ tế tự Xích Hoàng nhớ lại tổ tiên ra, còn muốn thông qua não của Xích Hoàng nhận được Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức. Nhưng một công pháp này, hắn cầu xin Xích Hoàng 5 vạn năm cũng không được, lại truyền cho người ngoài. Lẽ nào ý chí của Xích Hoàng rộng lớn quảng đại như vậy, đã không có phiến diện về nhân chủng? Xích Hoàng phân phó với ta, Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức là công pháp của thời đại Xích Minh, phải trả lại cho người của thời đại Xích Minh. Tần Mục dáng vẻ tươi cười, cất cao giọng nói, Xích Hoàng còn phân phó, hiện nay con cháu đời đời của huyền không giới khiến cho hắn cảm giác quá mất mặt, biến thành những con cừu nhỏ, chỉ biết kêu to be be, đã không có tinh thần đấu chiến nên Xích Hoàng nhất định phải tạo áp lực cho các ngươi. Hắn nói, thần tử truyền công pháp Minh Hoàng cho ta, để cho ta tạo áp lực cho các ngươi. Đợi đến khi thần tử có thể ở cảnh giới tương đồng chiến thắng ta, vượt qua ta, hắn mới có thể tán thành các ngươi. Trong con mắt thứ ba của hắn, trên đại lục chữ Tần, tiểu hài tử khổng lồ cùng thiên công, Xích Hoàng nghiêng lỗ tai lắng nghe âm thanh từ bên ngoài bầu trời truyền đến. Xích Hoàng kêu lên một tiếng rên rỉ, ồm ồm nói, ta không có, ta chưa từng nói. Ta rõ ràng nói cho ngươi biết cần phải truyền môn công pháp này cho tộc nhân của ta. Đúng rồi, hắn thật sự nói sẽ truyền, nhưng chưa nói qua sẽ không vơ vét tài sản. Trong lòng Xích Minh thần tử biết rõ, Những lời này là từ trong miệng của Tần Mục nói ra, ai cũng không có cách nào chứng minh được những lời này, rốt cuộc là có phải xuất phát từ trong miệng của Xích Hoàng hay không. Hắn tính toán qua, công pháp của Xích Hoàng tình thế của hắn hiện tại bắt buộc phải có. Dùng sức mạnh, nhất định là không được, hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có sử dụng công pháp của Minh Hoàng trao đổi. Tuy rằng làm như vậy sẽ khiến lực lượng Tần Mục tăng lên nhưng đối với người của huyền không giới mà nói, lại có thể thu được công pháp hoàn mỹ không sức mẻ, khiến cho nguyên thần và thân thể đồng thời cùng tiến lên. Tổng thể mà nói, vẫn lợi nhiều hơn hại. Được, Xích Minh thần tử lộ ra vẻ tươi cười. Hơn 10 ngày sau, lâu thuyền của Xích Minh huyền không giới cuối cùng xuất phát, hơn 10 chiếc lâu thuyền khổng lồ trùng trùng điệp điệp, hợp thành một hạm đội, tiến ra khỏi huyền không giới. Lần này huyền không giới di chuyển phân nửa nhân khẩu, còn phân nửa ở lại trong huyền không giới làm hạt giống, trứng gà không thể thả ở trong một giỏ. Đây là nguyên văn lời nói của Xích Minh thần tử. Đám người Tần Mục và Linh Dục Tú sinh sống ở trong một chiếc lâu thuyền giống như là đại lục nhỏ di chuyển, có núi nước ruộng tốt, có thể dung nạp mấy chục vạn người. Hơn 10 chiếc lâu thuyền to lớn chính là mấy trăm vạn người, đây đã là phân nửa nhân khẩu của huyền không giới. Người của huyền không giới không nhiều, không giống như Duyên Khang, nhân khẩu của Duyên Khang phải tính tới mấy trăm ngàn vạn. Tần Mục đi lại ở phía trên lâu thuyền, quan sát bố trí ở đây, đo lường độ cao dãy núi, dòng nước chảy trong sông. Hắn tính toán ánh mặt trời phóng ra, lại lấy giấy bút vẽ ra bố cục ruộng trên lâu thuyền, tính toán một hồi. Lâu thuyền bố cục cực kỳ hợp lý, có thể bảo đảm hơn 10 vạn người sinh tồn và sinh sôi. Nghĩ đến ở thời đại Xích Minh cũng có thành tựu thuật số cực cao, cùng với thợ thủ công tinh tế. Lẽ nào thời đại kia cũng có đạo môn? Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ. Hắn xem bản đồ đo lường các nơi trên lâu thuyền, vẽ ra bản vẽ hoàn chỉnh. Sau đó quay về, đã thấy Linh Dục Tú đang chăm sóc cho sơ tổ nhân hoàng. Bên cạnh còn có hai tròng mắt lớn bưng trà rót nước, chế luyện nước thuốc. Sơ tổ nhân hoàng nằm ở ghế phơi nắng, cố gắng tu luyện vô lậu tạo hóa huyền kinh do Tần Mục truyền cho hắn, cố gắng khiến cho xương gãy của mình tái sinh. Thoáng nhìn thấy Tần Mục đã trở về, hắn lại đen mặt, hừ một tiếng. Tần Mục vội vàng cười theo nói, sơ tổ, thật sự không phải là ta đánh ngươi, là ca ca ta đánh ngươi. Ta đã giải thích rất nhiều lần, ta không mang thủ, không có khả năng cố ý tát bay ngươi. Sơ tổ lại hừ một tiếng, đầu nghiêng qua một bên, không nhìn hắn. Tần Mục bất đắc dĩ, kiểm tra thương thế trên thân thể của hắn, phát hiện xương gãy đã bị tống ra bên ngoài cơ thể. Hơn nữa lại có xương cốt mới đang sinh trưởng, chỉ là tốc độ tương đối chậm. Hắn không nhịn được mừng rỡ vạn phần, thôn trưởng Gia Gia cuối cùng có thể mọc ra hai tay, hai chân. Sơ tổ cả giận nói, ngươi đập nát xương của ta, chính là lấy ta ra làm thí nghiệm, chữa trị cho thôn trưởng Gia Gia của ngươi. Đừng quên ngươi là họ Tần. Thôn trưởng Gia Gia của ngươi là họ Tô, chúng ta mới là người trong nhà, ngươi lại đưa cùi trỏ ra bên ngoài lừa gạt người trong nhà. Tần Mục vội vàng nói, thật sự không phải là ta tát, là ca ta tát. Sơ tổ hỏi, trên gia phả ngươi tên là Tần Phượng Thanh đúng không? Tần Mục gật đầu. Sơ tổ lại hỏi, ca ca ngươi thì sao? Cũng gọi là Tần Phượng Thanh. Tần Mục do dự, sơ tổ nhìn thấy biểu tình hắn, cả giận nói, còn nói không phải ngươi. Chính là ngươi đánh. Tần Mục điều chế phương thuốc, hữu khí vô lực nói. Ngươi nói phải thì là phải. Dục Tú công chúa, ngươi nghe chưa? Hắn thừa nhận. Hắn thừa nhận. Sơ tổ kích động, nhìn về phía Linh Dục Tú tố khổ, nói, Duyên Khang, ta chỉ có một người thân như vậy, hắn còn đánh ta, còn đập vỡ xương của ta làm thí nghiệm cho một gia gia khác họ của hắn. Tần Mục điều chế thuốc xong, đổ xuống cho hắn, lại để cho sơ tổ tu luyện vô lậu tạo hóa huyền kinh, hai bút cùng vẽ, có thể khôi phục được nhanh hơn. Sơ tổ uống xong thuốc, tinh thần phấn chấn. Tiếp tục nhìn về phía Linh Dục Tú tố khổ. Đột nhiên có người cao giọng nói, chúng ta đến Huyền Đô. Huyền Đô. Tần Mục sốt ruột vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy nơi đó đều có ánh sáng soi đến, khiến cho tất cả ngõ ngách của Huyền Đô đều đắm chìm ở trong ánh sáng, không có bất kỳ bóng tối nào. Huyền Đô là địa phương của Thiên Công. Phân thân Thiên Công nói, lần này cần cho ta thêm một tầng phong ấn nữa, để tránh ca ca ta chạy ra ngoài làm hại. Không biết bản thể của Thiên Công có biết chuyện này hay không? Hạm đội lâu thuyền cực lớn tiến vào trong ánh sáng của Huyền Đô, đột nhiên từng lâu thuyền tách ra, dọc theo con đường khác nhau đi tới, lợi ích phân tán ra chính là có thể tránh né thiên đình truy kích. Hiện tại tuy rằng không biết Đại Nhật Tinh Quân thương thế thế nào, nhưng nếu chẳng may Đại Nhật Tinh Quân ở trên đường chặn đường truy sát, chỉ sợ đám người của huyền không giới cũng sẽ chết vô cùng nghiêm trọng. Từng chiếc lâu thuyền lệch khỏi quỹ đạo, từng lâu thuyền biến mất trong ánh sáng lóa mắt. Chỗ lâu thuyền của đám người Tần Mục lại yên tĩnh tiếp tục chạy, hơn 10 ngày qua đi. Bọn họ cuối cùng lại một lần nữa nhìn thấy được con mắt của Thiên Công. Lại qua mấy ngày, bọn họ đã không nhìn thấy được con mắt của Thiên Công nữa, chỉ có thể nhìn thấy được ánh sáng nồng đậm gần như ngưng tụ thành thực chất. Tần Mục vẫn luôn chờ đợi Thiên Công tạo phong ấn cho mình, nhưng lâu thuyền ở Huyền Đô chạy gần tháng vẫn không có bất kỳ tình trạng dị thường nào. Cuối cùng, lâu thuyền chạy ra khỏi phạm vi của Huyền Đô, tiếp tục ở trong tinh không tối tăm, lao thẳng đến La Phù Thiên. Kỳ quái, vì sao Thiên Công không cho ta thêm một đạo phong ấn, vì sao không thu hồi phân thân của mình? Trong lòng hắn có chút không giải thích được, dẫn theo nghi ngờ đến giúp Sơ Tổ kiểm tra thương thế thân thể. Chỉ thấy Sơ Tổ Nhân Hoàng trải qua một tháng điều dưỡng và tu luyện, xương vỡ trong thân thể đã hoàn toàn tống ra ngoài. Hơn nữa xương cốt mới đã mọc ra, hiện nay xương mới có chút yếu ớt, không chịu nổi trọng lượng thân thể của hắn. Dù sao cũng là thần chỉ của Trảm Thần Đài, trọng lượng thân thể kinh người, xương cốt của vị thần bình thường chỉ sợ vẫn không có cách nào chịu đựng nổi thân thể của hắn. Tần Mục lại để cho hai con mắt to kỳ quái chui vào trong thiên cung của Sơ Tổ, đưa thuốc, mượn mắt to kỳ quái quan sát thiên cung và nguyên thần của hắn, nói, đã không có gì đáng ngại, lại chuyên cần khổ luyện một khoảng thời gian, cường độ xương cốt của ngươi lại có thể sánh ngang với trước đây. Lại thêm ngươi tu luyện vô lậu tạo hóa huyền kinh, thân thể chỉ có thể mạnh hơn trước. Sơ Tổ miễn cưỡng ngồi dậy, đột nhiên nói, Mục Nhi, mi tâm của ngươi có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Mục không giải thích được, nói, thế nào? Lá liễu vàng ở mi tâm của ngươi thay đổi. Tần Mục liền vội vàng lấy cái gương ra nhìn vào, chỉ thấy màu sắc lá liễu vàng ở mi tâm của hắn đã thay đổi. Lá liễu này vốn là do Câm Điếc chế tạo, đám người của Tàn Lão thôn hợp lực đánh ra ấn ký phong ấn, sau đó lại được Đại Phạm Thiên Vương Phật động tay động chân trước khi giao cho hắn, tăng thêm cấm chế phong ấn của mình, cùng ngọc bội phong ấn của Thổ Bá Dung Hòa. Mà bây giờ, lá liễu không còn là màu vàng kim, mà các loại ánh sáng không ngừng biến đổi, giống như là do ánh sáng tạo thành, rất kỳ diệu. Tần Mục kinh ngạc, vừa định tháo lá liễu vàng xuống quan sát, Sơ Tổ khẩn trương nói, đừng kéo xuống. Ngươi còn muốn gặp phải chuyện này nữa sao? Nếu chẳng may ca ca ngươi lại chạy ra ngoài, chiếc thuyền này không chịu nổi ngươi lăn qua lăn lại. Ngươi đừng hiếu kỳ như vậy có được hay không? Tần Mục nghi ngờ nói, Sơ Tổ, ngươi không phải không tin ta có người ca ca sao? Sắc mặt của Sơ Tổ ửng đỏ. Chẳng lẽ lúc ở Huyền Đô, Thiên Công lặng lẽ gieo phong ấn cho ta? Hắn trồng xuống phong ấn lúc nào? Ta tại sao lại hoàn toàn không nhận thấy được? Tần Mục muốn bóc ra nhìn kỹ, nhưng lo lắng sau khi bóc xuống sẽ thả ca ca ra, chỉ đành phải mạnh mẽ kìm chế lòng hiếu kỳ. Mấy tháng sau, Sơ Tổ hoàn toàn khỏi hẳn, tu vi thực lực càng cao hơn trước đây, bọn họ đã đến La Phù Thiên. Điều khiến cho Tần Mục buồn bực là dọc theo con đường này, không ngờ bọn họ không gặp phải bất kỳ truy sát truy kích nào, thậm chí ngay cả cái bóng thần chỉ của Thiên Đình cũng không thấy, Thiên Đình chắc là đang chờ đợi cơ hội một lưới bắt hết. Sơ Tổ nói, một lưới bắt hết Duyên Khang và Xích Minh Dư Bộ. Trong lòng Tần Mục rét lạnh, Xích Khê thần tướng lái lâu thuyền về phía dị tinh, nói, Tần Tế Tửu, vẫn mong các ngươi đi đầu trở lại Duyên Khang, chúng ta chờ đợi tộc nhân khác đến đây, qua mấy tháng nữa sẽ tìm đến Duyên Khang. Tần Mục gật đầu, cùng Sơ Tổ và Linh Dục Tú bay khỏi dị tinh tiến vào La Phù Thiên. Hắn đến nơi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy quỹ đạo của viên dị tinh này dần dần thay đổi. Hiển nhiên là Xích Khê và các thần chỉ đang vận dụng pháp lực hoặc trận pháp, vì tương lai vận chuyển dị tinh đến Duyên Khang. Nếu có thể vận chuyển thành công, trên bầu trời Duyên Khang sẽ xuất hiện thêm một vì sao chân chính. Lần này công đức viên mãn, chúng ta đi thôi, đi gặp Tiểu Phu Thánh Sư trước đã. Bọn họ đi tới chỗ tế đàn của Tiểu Phu Thánh Nhân, lại không nhìn thấy Tiểu Phu. Đám người Tần Mục chỉ đành phải trở lại Thái Hoàng Thiên, đến Ly Thành, Tần Mục lúc này mới trấn tĩnh lại, cười nói, lần này, sau khi quay về Duyên Khang, có thể thông báo với Hoàng đế, hai đại công pháp đế tọa của thời đại Xích Minh. Hai đại công pháp đế tọa là vô lậu tạo hóa huyền kinh của Minh Hoàng, tam nguyên thần bất diệt thần thức của Xích Hoàng này đều có thể truyền đi. Thần thông giả của Duyên Khang chắc chắn nghênh đón một lần bạo phát lớn. Sơ Tổ, Tú Muội, chúng ta đi gặp Mã gia trước. Chỗ của ta còn có kinh pháp của Đế Thích Thiên Vương Phật, cũng cần phải truyền thụ cho Mã Như Lai. Trong Ly Thành, ba người Tần Mục đi vào chùa chiền của Mã gia. Vị tăng tiếp đón dẫn bọn họ vào trong viện, cười nói, các vị thí chủ, đám người dược sư thí chủ cũng ở chỗ này, đang cùng Như Lai đàm kinh luận đạo. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, thôn trưởng bọn họ cũng tới. Đúng vào lúc này, dược sư từ trong phòng luyện đan đi ra, ôm một cái bát lớn, cao giọng nói, tên béo mập, đi ra ăn cơm. Tần Mục cười nói, tên béo mập, nhất định là rồng béo. Ta cũng đã lâu chưa từng nhìn thấy rồng béo. Không biết hắn có luyện đi thịt béo toàn thân hay không? Đang nói, có một quả cầu thịt cực lớn từ cách đó không xa ra khỏi. Chân của quả cầu thịt này miễn cưỡng có thể điểm tới mặt đất, từng điểm di chuyển về phía trước. Đuôi rồng lớn nhưng bởi vì quá béo, có vẻ rất ngắn và nhỏ, ở phía sau cái mông lắc trái lắc phải. Mà cái cổ đã biến mất, đầu cũng giống như là một quả cầu thịt, dường như mọc lên một quả cầu thịt đầy mảnh vảy và lông bờm ngắn nhỏ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy được trên đầu có sừng rồng. Quả cầu thịt này vui vẻ nói, là cơm chưa sao?

lại giống như hóa thành người sáng lập của môn công pháp này vậy, lĩnh ngộ được đâu chỉ đơn giản là thông suốt thôi. Hắn quả thực lại giống như Xích Hoàng tái thế, tự mình truyền đạo thụ nghiệp cho mọi người. Mà trên thực tế, mặc dù là Tần Mục giảng giải môn công pháp này cho bọn họ, nhưng Tần Mục nói lại là cách nhìn của Xích Hoàng, bởi vì tư duy ý thức của Xích Hoàng ở trong Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức giao hết cho hắn. Xích Hoàng tự mình truyền đạo, tất nhiên là không thể coi thường được. Quả thật giống như Tần Mục nói, hai môn công pháp có liên hệ bù trừ. Lúc trước, thôn trưởng bọn họ có rất nhiều chỗ không lĩnh ngộ được, nghe được Tần Mục giảng giải trái lại vừa điểm lập tức thấu hiểu, khiến cho mọi người liên tục gật đầu. Không nghĩ tới dạy Mục Nhi nhiều năm như vậy, kết quả là chúng ta ngược lại trở thành học sinh của hắn. Dược sư xúc động vạn phần, cười nói. Tần Mục nói một hồi, lĩnh ngộ của mình đối với vô lậu tạo hóa huyền kinh cũng càng lúc càng nhiều. Các loại pháp môn không học tự hiểu, các loại thần thông không tu luyện lại tự tinh thuần. Tâm hắn sáng như gương vậy, nắm giữ tất cả những chỗ tinh diệu trong tạo hóa huyền kinh. Đợi cho tới khi nói xong Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, thân thể hắn đột nhiên chấn động mạnh, thất thanh nói, ta đã biết tại sao Minh Hoàng lại bại, tại sao thời đại Xích Minh lại diệt vong. Tạo hóa huyền kinh không có thần thức bất diệt, lại tồn tại tai họa cực lớn. Thôn trưởng có tư chất ngộ tính cực cao, lập tức hiểu ra, trầm giọng nói, nguyên thần của Minh Hoàng luyện không được hai cái đầu khác trong ba đầu sáu tay của hắn, cũng luyện không được bốn cánh tay khác. Người giết hắn, tất nhiên là chặt đứt hai cái đầu của hắn, chém đứt bốn cánh tay của hắn. Vị Minh Hoàng này khẳng định bị chết cực thảm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái kẽ hở này sẽ làm lực công kích ở bốn cánh tay của hắn không bằng hai cánh tay khác, sẽ làm hai cái đầu của hắn không bằng cái đầu chính. Hậu quả như thế chính là khi đối mặt với cường giả cùng cảnh giới với hắn, bốn cánh tay và hai cái đầu của hắn đều trở thành sơ hở của hắn. Cái sơ hở này chính là nguyên nhân trực tiếp nhất khiến Minh Hoàng thất bại và tử vong. Vô lậu tạo hóa huyền kinh là thành lập ở trên cơ sở ba đầu sáu tay, thời đại Xích Minh thân thể ba đầu sáu tay, bao gồm pháp môn chiến đấu của thời đại này. Tất cả công pháp và thần thông đều thành lập ở trên cơ sở ba đầu sáu tay này, không có hai đầu bốn cánh tay, thủ đoạn công kích lại sẽ giảm đi 8-9 phần, chiêu pháp sẽ sơ hở trăm chỗ, thực lực lại sẽ giảm xuống rất nhiều. Bởi vậy, thôn trưởng mới có thể nói Minh Hoàng chết cực bi thảm. Theo đó, có thể suy đoán, thời đại Xích Minh cũng bởi vì nguyên nhân tương tự mà thất bại tử vong. Sau thời đại Xích Minh, phần lớn công pháp tu luyện của thần thông giả đều là các loại công pháp của vô lậu đấu chiến thần công, là công pháp thần thông sinh ra từ trong vô lậu tạo hóa huyền kinh. Tạo hóa huyền kinh bị phá, đại biểu cho những công pháp khác cũng bị phá. Toàn bộ thời đại hủy diệt đều có liên quan rất lớn với thiếu sót trong tạo hóa huyền kinh của Minh Hoàng. Tạo hóa huyền kinh cùng thần thức bất diệt dung hợp, lại không có sơ hở nữa sao? Đồ tể đột nhiên hỏi. Thôn trưởng nói, có lẽ có, nhưng chúng ta không nhìn ra. Công pháp thần thông của thời đại Xích Minh chẳng qua chỉ có một, thành lập ở trên một loại công pháp đế tọa. Mặc dù cao minh vạn phần nhưng công pháp bị phá cũng sẽ chết vô cùng thê thảm. Tư bà nói, Duyên Khang hiện tại, các loại công pháp thần thông ùn ùn, tránh khỏi tình cảnh của thời đại Xích Minh, có thể là một chuyện tốt. Mọi người đều gật đầu. Sơ tổ nhân Hoàng Hiếu Kỳ quan sát bọn họ, những người này đều có diện mạo xấu xí khác nhau, thậm chí còn có chút kỳ lạ cổ quái. Có người xinh đẹp khiến người ta cảm thấy thần hồn điên đảo. Có người lại có cảm giác như dưa vẹo táo nứt, lấm la lấm lét, còn có người cụt tay cụt chân, nhưng tầm mắt kiến thức của bọn họ lại thực sự không tầm thường. Tần Mục cũng truyền thụ hai môn công pháp đế tọa cho sơ tổ, nhưng sơ tổ lại chưa từng nghĩ qua nhiều chuyện như vậy. Tuy rằng cảnh giới của hắn cao hơn, nhưng ở trên phương diện khác hắn còn xa mới bằng người trong Tàn Lão thôn này. Những người này từng trải qua ngã bò lăn đánh, từng trải qua rất nhiều chuyện, đây cũng là những điều sơ tổ chưa từng trải qua. Sau khi sơ tổ trở thành nhân hoàng, lại không còn hăng hái, hóa thành tượng đá tránh né người đời. Khó trách bọn họ có thể giáo dục ra người như Mục Nhi vậy. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ, nếu Mục Nhi sinh hoạt ở Vô Ưu Hương, có thể không biết tình cảnh thế nào, không có được thành tựu hiện tại. Nhưng những người nuôi nấng hắn, đã tạo ra hắn bây giờ. Tần Mục giảng giải lại hai môn công pháp mấy lần, người què và dược sư giống như nghe thiên thư vậy, chết sống cũng không có cách nào hiểu được. Thôn trưởng cười nói, Mục Nhi, ngươi cứ lo chuyện của mình đi, mấy người lão già chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu, nói không chừng có thể khiến cho đám người dược sư người què lĩnh ngộ ra. Tần Mục nói vâng, sắc mặt thâm trầm đi ra ngoài, quát, rồng béo, qua đây. Long Kỳ Lân muốn vui mừng chạy tới, tiếc rằng hai tay, hai chân miễn cưỡng chạy không nổi, chỉ đành phải thành thật đi từng bước tới. Hắn muốn cúi đầu nhận sai, tiếc rằng hắn béo đến mức không có cái cổ, đầu cũng không cúi thấp được. Ta truyền thụ tổ long thái huyền công cho ngươi, ngươi không có tu luyện sao? Tần Mục vô cùng đau đớn, khiển trách, Tổ Long Bát Âm chấn động thân thể nguyên thần, dược lực gì lại không tiêu hóa được? Nếu như ngươi chuyên cần khổ luyện, còn có thể béo thành như vậy sao? Ngươi bảo ta làm sao còn có thể ra ngoài gặp người nữa? Ngươi xem hổ sư huynh đi, thiên quân vạn mã còn dám xông thẳng qua, tiểu phu lão sư một người một hổ, xông qua vạn ma lấy thủ cấp của thượng tướng. Nếu như ta cưỡi ngươi nhảy vào chiến trường, dựa vào tốc độ của ngươi hiện tại, ngay cả ngươi cõng ta cũng sẽ bị loạn đao chém chết. Long Kỳ Lân cúi đầu không dám nói lời nào. Tần Mục cả giận nói, tại sao không nói chuyện? Ngươi lừa linh đan của gia gia dược sư, kết quả là hãm hại lại bản thân ngươi. Nếu như ngươi chỉ tham ăn ngược lại cũng thôi, tham ăn nhưng chuyên cần khổ luyện, không thể nào béo được nửa phần, thực lực trái lại còn mạnh hơn. Lân châu của Long Châu Kỳ cũng có thể luyện đến cảnh giới sinh tử. Ngươi không những tham ăn, hơn nữa còn lười biếng. Ta không cần ngươi nữa, đi Phong Đô, ta trả ngươi lại cho tổ sư. Long Kỳ Lân vội vàng xin tha, lệ rơi đầy mặt. Tần Mục tức giận bất bình, muốn lôi hắn đi cầu dịch chuyển trao đổi linh năng nhưng nó quá béo quá nặng, cho dù là hắn dùng tới thần lực toàn thân cũng kéo không được. Có trời mới biết được trong thời gian 2 năm qua, Long Kỳ Lân ăn bao nhiêu linh đan diệu dược. Trọng lượng này đã có thể so sánh với thân thể của một vị thần. Tú muội, tới phụ một tay. Tần Mục cao giọng nói. Linh Dục Tú cười dài đi tới, nói, ngươi muốn chuyển hắn đến Phong Đô, ít nhất cũng phải tốn hơn 10 ngày, còn có thể bị mệt mỏi sắp chết. Không bằng cho hắn thêm một cơ hội, để cho hắn luyện hóa thịt béo, không phải sẽ giải quyết được sao? Long Kỳ Lân liên tục lắc lư cái đầu tròn vo, hai mắt đẫm lệ. Tần Mục mềm lòng, nói, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Chỗ của ta có một bảo vật, là ngũ lôi hồ, là bảo vật giáng xuống tai họa của thiên đình. Ta đã từng sử dụng món bảo vật này liên tiếp lập ra kỳ công. Trong hồ là ngũ đại vân lôi, nếu thả ra, có thể bao trùm toàn bộ quốc thổ của Duyên Khang Quốc, mỗi một tấc đất đều sẽ có vạn lôi bạo phát. Ngươi sử dụng 5 vân lôi lớn trong hồ tu luyện, phối hợp với tổ long bát âm, có thể khiến cho ngươi luyện hết chất béo toàn thân, chỉ có điều sẽ phải chịu rất nhiều cực khổ. Ngươi nếu như nguyện ý, ngươi lại có thể đi theo ta. Nếu không muốn, liền đi Phong Đô, ta trả ngươi lại cho tổ sư. Long Kỳ Lân do dự một chút, nói, giáo chủ, xét đánh có đau hay không? Tần Mục trừng mắt nhìn hắn lại muốn nổi giận, Long Kỳ Lân vội vàng nói, ta nguyện ý. Tần Mục tính toán qua, nói, chỉ dựa vào một mình ngươi phát động tổ long bát âm, vẫn khó có thể chấn động hết dược lực trong linh đan, cho dù ta hỗ trợ, cũng khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khiến dược lực tan ra. Cần phải mời người tới hỗ trợ. Ngoại trừ tú muội tu luyện tổ long thái huyền công, còn có Giang Nghiểu và đám người cao thủ Thanh Nghiêm, Thanh Nha của Long Thôn. Linh Dục Tú hưng phấn nói, ta đi thông báo với bà Ngọc Chân Thần, bảo bà Ngọc Chân Thần mời bọn họ tới. Tần Mục gật đầu, quan sát khắp nơi, nói, còn cần tìm một nơi trống trải. Trong Ly Thành có một chỗ trống trải có thể thi triển. Rồng béo, theo ta đi tới nơi đó. Long Kỳ Lân vội vàng đuổi theo hắn, bước nhỏ chạy nhanh, một đường nhào tới, đập đến phòng của Ly Thành sụp xuống. Cũng may bách tính trong Ly Thành phần lớn đều đã di chuyển đến Duyên Khang, trong thành ngoại trừ quân phòng thủ đã không có bách tính. Tần Mục đi tới nơi trống trải ở trung tâm của thành, bà Ngọc Chân Thần dẫn theo rất nhiều tướng sĩ đi tới, nói, Tần giáo chủ cần chỗ rộng tới mức nào. Tần Mục nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy ở đây cực kỳ bằng phẳng, rộng khoảng 100 trượng, nói, nơi đã đủ lớn, nhưng ta sợ uy lực của ngũ lôi hồ quá mạnh mẽ, sẽ uy hiếp được bên ngoài. Tốt nhất là có thể có một vật bao phủ xung quanh, để tránh sấm sét lộ ra ngoài. Bà Ngọc Chân Thần cười nói, ta có một bảo vật. Là cửu tiêu vân long cháo, chỉ dùng vân khí để luyện hóa thành. Sấm sét sinh ra từ vân khí, vân long cháo này có thể hấp thu sấm sét, không đến mức khiến cho ngũ lôi hồ uy hiếp được tới bên ngoài. Hắn ném cửu tiêu vân long cháo ra, chỉ thấy vân khí nhất thời từ trên không trung của Ly Thành lan ra. Vân khí rơi xuống đất, hóa thành từng đá, mây mù bao phủ trong không gian phạm vi 100 trượng, giống như một nửa hình cầu. Nhưng trong vân khí lại có thêm 9 tầng mây khí, từng tầng chụp xuống. Tần Mục cảm ơn. Lúc này đám người Thanh Nghiêm, Thanh Nha của Long Thôn nghe tin đến đây, nhìn về phía Tần Mục chào, nói, Thế Huynh mời chúng ta đến đây, vì chuyện gì? Tần Mục nói ra nguyên nhân chuyện này, đám người Thanh Nghiêm, Thanh Nha nhìn thấy Long Kỳ Lân đều bị dọa cho giật mình, rối rít nói, đây cũng là Long tộc sao? Thật là bôi nhọ tổ tiên, chúng ta nên ra tay tương trợ. Lại qua một lát, hai thiếu niên giống như là sinh đôi cùng đi tới. Đó chính là hai người Tần Ngọc và Giang Miểu. Tần Mục cẩn thận nhận một chút. Có chút do dự, không dám xác định người nào là Giang Miểu, người nào là Tần Ngọc. Tu vi cảnh giới của hai người này đều rất cao. Một người thiếu niên trong đó tu luyện tới cảnh giới thiên nhân, nguyên thần là một thanh long, quay quanh ở sau người, ly long phun ra nuốt vào nước sông. Một người khác tu luyện tới cảnh giới thất tinh, nguyên thần chưa từng lộ ra ngoài. Giáo chủ, ta là Giang Miểu. thiếu niên có con ly long quay quanh ở phía sau lưng bất đắc dĩ nói. Một thiếu niên khác nhìn thấy Tần Ngọc cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chớp chớp mắt. Hắn vốn cho Tần Mục mượn tiểu long, không nghĩ tới tiểu long biến hóa, hóa thành bộ dáng của hắn. Hơn nữa tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã vượt qua hắn rất nhiều. Lúc trước, hắn coi Giang Nghiểu thành dị thú mình nuôi dưỡng, mà bây giờ, thân phận của hai người hình như có chút đảo ngược. Cũng may Tần Mục làm chủ để cho bọn họ kết bái làm huynh đệ dị tộc, cũng coi như không quá xấu hổ. Tần Mục áy náy nói, các vị, rồng béo nhà ta lười biếng thành tính, hiện tại không thể không làm phiền các vị hỗ trợ, luyện hóa cái thân toàn mỡ này, trong lòng Tần Mỗ xấu hổ không thôi. Mọi người đều cười nói, giáo chủ khách khí, chúng ta phát động tổ long bắt âm, cũng mượn cơ hội tu luyện, còn có thể nuốt được chút sấm sét, vẹn toàn đôi bên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức bắt đầu. Tần Mục để cho Long Kỳ Lân đi vào trong cửu tiêu vân long cháo, đặt ngũ lôi hồ ở giữa. Đám người Thanh Nghiêm, Thanh Nha, Giang Miểu hiện ra chân thân, hóa thành từng thần long kích thước trăm trượng bay lượn xoay quanh cửu tiêu vân long cháo. Tần Mục cũng ở trong lồng tre, ngẩng đầu nhìn lên, chín tầng trời có mây mù lượn quanh, mơ hồ có thể nhìn ra thần long ở bên ngoài bay lượn xuyên qua bên trong mây mù. Long Kỳ Lân nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh chính là ngũ lôi hồ. Giáo chủ không ra ngoài sao? Giang Miểu hỏi. Tần Mục lắc đầu, phách thể tam đan công của ta cũng cần mượn năm mây lôi lớn của ngũ lôi hồ, tu luyện một hồi, hơn nữa còn phải giám sát rồng béo. Sắc mặt của Long Kỳ Lân vàng như đất. Tần Mục vỗ một trường vào trên ngũ lôi hồ, quát, rồng béo, phát động tổ long thái huyền công. Các vị, trợ giúp ta một tay. Long Kỳ Lân vội vàng phát động tổ long thái huyền công, trong cơ thể truyền đến tổ long bát âm, cùng lúc đó bên ngoài có rất nhiều con thần long trong miệng truyền, đến từng tiếng rồng ngâm trầm bổng du dương. Đám rồng bay lượn tiếng rồng ngâm chấn động, tổ long bát âm, ở bên ngoài cùng tổ long bát âm trong cơ thể của Tần Mục và Long Kỳ Lân, ở trong lồng che phủ cộng hưởng, chấn động nguyên thần và thân thể của bọn họ. Mà trong ngũ lôi hồ đột nhiên có tiếng sấm sét cuồn cuộn, chỉ một thoáng vô số sấm sét với đủ mọi màu sắc đánh xuống. Trong phạm vi trăm trượng, điện quang giống như mưa, dày đặc vô cùng, Tần Mục và Long Kỳ Lân nhất thời giống như là bị ngân châm sắc bén từ bốn phương tám hướng đâm tới. Tần Mục phát động phách thể tam đan công. Sau đầu có một hào quang hiện lên, hào quang bay lượn, lại dung nhập Đế Thích Thiên Vương Kinh vào bên trong phách thể tam đan công của mình. Long Kỳ Lân lại truyền tới một tiếng hét dài, to rõ vô cùng. Tần Mục quát, thanh long từ phong vân, điều khiển sấm sét, đây là phương thức tốt nhất để ngươi tu luyện. Rồng béo, ngươi không vượt ra khỏi thiên kiếp, lại quay về phong đô đi. Long Kỳ Lân vội vàng cắn chặt răng, liều mạng phát động tổ long thái huyền công, chống lại sấm sét. Thân thể của Tần Mục đột nhiên lay động. Hiện ra ba đầu sáu tay, mượn cơ hội tìm hiểu làm thế nào, mới có khả năng hiểu được tạo hóa huyền kinh và thần thức bất diệt. Xích Minh thần tử tất nhiên sẽ dung hợp hai môn công pháp này, bổ sung toàn bộ kẽ hở của mình. Hiện tại lại xem, ai có tư chất ngộ tính tốt hơn, tìm hiểu ra trước. Bên ngoài, mọi người thấy vậy đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Bọn họ đã không nhìn thấy được bất kỳ vật gì ở bên trong cửu tiêu vân long cháo, chỉ có thể nhìn thấy được lôi quang sáng như tuyết. Bàng Ngọc chân thần cũng có chút lo sợ bất an. Nếu lôi quang này bạo phát ra, chỉ sợ Ly Thành sẽ bị hủy diệt hơn phân nửa, chỉ mong cái màn chụp của ta có thể chống đỡ được. Hắn lập tức nhìn thấy được đám thần long Thanh Nha Thanh Nghiêm đang cắn nuốt sấm sét, nuốt từng lôi điện vào, ngưng luyện long châu, lúc này mới yên lòng lại. Linh Dục Tú đột nhiên nhảy vào bên trong màn tre, cũng dự định mượn lôi quang tới tu luyện, chỉ thấy trước mắt đều là sấm sét dày đặc vô cùng, căn bản không nhìn thấy được Tần Mục và Long Kỳ Lân ở nơi nào. Nàng tu luyện cũng là tổ long thái huyền công. Chỉ có điều tư chất và ngộ tính của nàng so với Duyên Phong, đế còn tốt hơn rất nhiều. Nàng là một trong những người sáng lập lục hợp nguyên thần, có lĩnh ngộ của mình, đã sớm hoàn toàn thay đổi, bóp méo, cải tiến môn công pháp này, dọc theo con đường sách lược và phương pháp tác chiến hợp lưu càng chạy càng xa. Linh Dục Tú đối đầu với sấm sét, nguyên khí hóa thành thần long bay lượn, luyện hóa sấm sét vào trong nguyên khí của mình. Chỉ có điều càng tới gần ngũ lôi hồ, mật độ sét đánh lại càng mạnh, cho dù là nàng cũng không dám tùy ý tiếp nhận. Hơn 10 ngày sau, Linh Dục Tú từng bước đi về phía trước, khoảng cách với ngũ lôi hồ càng lúc càng gần. Lôi quang vẫn vô cùng dày đặc khiến cho nàng không nhìn thấy rõ phía trước, chỉ có thể dựa vào cảm giác tiếp cận ngũ lôi hồ. Một ngày sau, nàng đột nhiên nhìn thấy được, trong lôi quang phía trước có một vị nguyên thần ba đầu sáu tay đang đứng thẳng hút vào phun, ra sấm sét, trong lòng không khỏi thầm cả kinh. Vị nguyên thần này cao tới hơn 10 trượng, sừng sững ở trong sấm sét. Trong lúc phun ra nuốt vào trên dưới 100 đạo sấm sét bị hút vào trong cơ thể. Mà ở bên cạnh vị nguyên thần này, còn có hai viên hạt châu kích thước hơn một trượng, xoay quanh vị nguyên thần này. Linh Dục Tú đi về phía trước, chỉ thấy dưới chân của vị nguyên thần khôi ngô này,

nói, thôn trưởng, người này chính là giả phách thể từ Minh Đô tới. Ngươi nói quả nhiên không sai, quả thật có giả phách thể tới tìm ta. Vừa rồi hắn cùng với giả phách thể hư sinh hoa giao phong, thiếu chút nữa giết chết hư sinh hoa. Hắn sử dụng thần thông tương tự với cánh cửa thừa thiên, nhưng có chỗ khác biệt, cho nên hắn chắc là một giả phách thể. Ánh mắt của lão nhân không có hai tay, hai chân kia rơi vào trên người Lâu Thiên Trọng, giống như lão thần khắp nơi nói, ta sao lại phải lừa ngươi? Chỉ có điều ngươi phải coi chừng, sau này giả phách thể tập trung lại càng lúc càng nhiều. Giữa giả phách thể cũng có cảm ứng khí cơ, bọn họ không biết mình là giả phách thể nhưng sẽ theo khí cơ tìm được đối phương, giết chết đối phương cướp đoạt số mệnh của đối phương khiến cho mình lớn mạnh. Nếu như hư sinh hoa rơi vào tay hắn bị hắn giết chết, vậy Lâu Thiên Trọng lại phải nhận được số mệnh của hư sinh hoa, thực lực tăng lớn, người lại nguy hiểm. Lão nhân kia nói rất có sức lực, hiển nhiên cũng không phải là ăn nói lung tung, nếu như ngươi có thể giết hắn, ngươi cũng có thể củng cố số mệnh của phách thể. Tần Mục lấy ra một quyển sách nhỏ, ghi lại những lời này, cười nói, giữa các giả phách thể cũng tranh đoạt số mệnh, tranh nhiều hơn cũng không phải phách thể chân chính, kém hơn ta. Dứt lời, hắn điều khiển vật cưỡi quay ngược lại, chính là một đường ánh lửa lưu lại quay về Ly Thành, đưa lão nhân kia về trong thành. Đám người Lâu Thiên Trọng chẳng biết tại sao, thầm nghĩ, ta vừa rồi đánh bại thần thông hư sinh hoa, rõ ràng là Minh Đô huyền môn, thế nào lại là cánh cửa thừa thiên? Hơn nữa luyện thành Minh Đô huyền môn, lại làm sao có thể trở thành căn cứ để xác nhận phách thể giả? Phách thể thật. Đây rõ ràng là thần thông Minh Đô của ta. Hơn nữa, ta thế nào lại không biết ta là phách thể? Về phần khí cơ dẫn dắt lại là chuyện gì? Bỗng nhiên, Long Kỳ Lân lại một lần nữa chở Tần Mục chạy quay về. Vừa đi quả nhiên là nhanh như chớp giật, mọi người nhìn thấy vô cùng hâm mộ. Con dị thú này chạy khó tránh khỏi quá nhanh đi. Tần Mục đang muốn nói, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một khí tức tâm hồn người. Rất nhiều thần ma đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ngôi sao lớn lướt qua bầu trời của Thái Hoàng Thiên. Ngôi sao kia cách đại lục Thái Hoàng Thiên không tính là quá xa, thoạt nhìn lớn hơn so với mặt trăng gấp 4-5 lần, tốc độ di chuyển nhanh chóng, trong lòng Tần Mục thoáng động, là dị tinh của Xích Khê thần nhân này. Viên dị tinh này từ La Phù Thiên xông vào Thái Hoàng Thiên. Nói như vậy, những người của huyền không giới di chuyển tới đó, đã đến đông đủ. Bức tường bao quanh La Phù Thiên cùng Thái Hoàng Thiên cực kỳ mỏng manh, viên dị tinh này là trực tiếp đụng thủng hàng rào thế giới, ở phía sau tinh cầu lưu lại từng mảnh nhỏ không gian. Nó bị ánh sáng mặt trời chiết xạ nên hiện lên ánh sáng đủ mọi màu sắc, rất mê người. Tốc độ của dị tinh đang tăng nhanh, hiển nhiên là dự định đập xuyên qua hàng rào thế giới giữa Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang, trực tiếp hạ xuống đến trên không trung của Duyên Khang. Ở trên trời, trên dị tinh, từng vị thần ma ba đầu sáu tay từ trong dị tinh bay ra. Số lượng phải lên tới hơn ngàn người, bay ở phía trước dị tinh, từng thần thông đánh về phía trước. Bầu trời Thái Hoàng Thiên bị hơn ngàn vị thần ma này cứng rắn đánh nát. Ngôi sao to lớn kia đang chậm rãi tiến vào trong không gian, xuyên về phía Duyên Khang. Bầu trời bị lực dẫn của viên dị tinh này chèn ép vỡ thành mảnh nhỏ. Trong lúc bất chợt, trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng bạo phát ra cột ánh sáng lớn mạnh mẽ vô cùng, phun trào lên, lao thẳng lên trên không trung. Tia sáng kia nồng đậm mạnh mẽ, trùng kích đến chỗ vòm trời đột nhiên bắn ra, ánh sáng hình thành từng hình mây, mở ra bốn phương tám hướng. Ánh sáng lưu chuyển lại từ trên bầu rời giống, như là mực vẩy trong nước trắng chậm rãi rơi xuống. Dùng mắt nhìn qua, tốc độ ánh sáng rơi xuống đặc biệt thong thả, nhưng trên thực tế tốc độ lại cực nhanh. Đó là linh năng. Tác dụng của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng chính là đả thông lối đi năng lượng giữa Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang, dị tinh xâm nhập thế giới của Duyên Khang. Một phần năng lượng của Duyên Khang lại sẽ thông qua cầu dịch chuyển di chuyển qua, duy trì năng lượng cân đối. Lần này trong dị tinh di chuyển tới có mấy nghìn vị thần ma huyền không giới, lại thêm mấy trăm vạn con dân cùng với một ngôi sao. Bởi vậy năng lượng di chuyển cực kỳ kịch liệt, mơ hồ phải vượt quá cực hạn của cầu dịch chuyển. Mặt đất gần Ly Thành đang run rẩy, đây là chấn động từ chỗ cầu dịch chuyển truyền đến. Sắc mặt của Tần Mục khẽ biến, cầu dịch chuyển trao đổi linh năng là do hắn liên thủ với Hổ Tôn chế tạo, hắn hiểu rất rõ về cực hạn của cầu di chuyển năng lượng này. Thần ma của huyền không giới đông như vậy, nhất định sẽ vượt quá cực hạn, nếu nói vậy, cầu di chuyển lại nổ tung. Cầu di chuyển nổ tung, hậu quả chính là có thể khiến lối đi năng lượng di chuyển đóng lại. Nếu nói vậy, dị tinh lại sẽ bị hàng rào thế giới đóng lại cắt thành hai nửa. Phân nửa ở lại Thái Hoàng Thiên, phân nửa ở lại Duyên Khang. Mà bách tính trên dị tinh Xích Minh, chỉ sợ đều phải bởi vậy chết hết, có thể rất ít người còn sống sót. Những gia hỏa huyền không giới này quá khinh suất. Tần Mục vỗ mạnh vào Long Kỳ Lân lập tức bay lên trời, chân đạp ra ánh lửa lao thẳng đến chỗ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, âm thanh từ trên không trung truyền đến, Lâu Thiên Trọng, ngày khác tái chiến. Muốn chạy trốn từ trong tay ta sao? Ánh mắt của Lâu Thiên Trọng nhất thời sáng lên, đột nhiên toàn thân hiện ra vô số lông đen.

lớn lên ở đại khư, ta có rất nhiều cách có thể khiến cho ngươi chết. Cái đầu là đầu của vị ma thần này, mà giờ khắc này lại dần dần biến hóa, gai xương dữ tợn thu về bên trong cơ thể, tóc tai rối bời cũng dần dần khôi phục lại. Tướng mạo của hắn khôi phục thành tướng mạo của Lâu Thiên Trọng, hai con mắt vẫn trợn trừng, vẫn đang nhìn chằm chằm vào Tần Mục, hình như còn có thể nghe được lời của hắn. Tần Mục ném đầu của Lâu Thiên Trọng ra, bộ thi thể không đầu của Lâu Thiên Trọng này cũng từ không trung ngã xuống. Chỉ có điều ta không có thời gian, cho nên lựa chọn phương thức đơn giản nhất. Sắc mặt Tần Mục bình tĩnh nói, ta nhìn giống như công kích ngươi trong bóng tối, nhưng thật ra là công kích đã tiến vào bản thể minh đô của ngươi. Kiếm thứ nhất ta đã chặt đứt tâm mạch của ngươi, làm vỡ nát khí huyết của ngươi, kiếm thứ hai ta cũng đã chặt đứt đầu của ngươi, kiếm thứ ba ta chỉ là ngăn cản công kích của ngươi. Chỉ có điều ngươi thật sự có bản lĩnh không tầm thường, có năng lực tổn thương đến ta. Tề Cửu Nghi lại ở cách đó không xa, nhìn thấy được Tần Mục bị thương. Đang muốn ra tay, nghe vậy thoáng ngẩn ra, lộ vẻ tươi cười. Hắn vẫn quá coi trọng ta, biết ta mạnh hơn so với Lâu Thiên Trọng sư huynh. Hắn vẫn không nhân cơ hội công kích Tần Mục, lấy thực lực của hắn đủ để giữ lại Tần Mục bị thương, nhưng hắn lại không động thủ. Lâu Thiên Trọng cùng hắn là sư huynh đệ, hắn vốn theo Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du tu hành, sau đó lại đi Minh Đô bái sư Hắc Đế, chỉ là ở chỗ Minh Đô hắn bỏ ra thời gian ngắn hơn, tình cảm huynh đệ cùng Minh Đô sư không sâu. Tần Mục ngăn chặn thương thế, tản đi ba đầu sáu tay, lại dán lá liễu ở mi tâm, lao thẳng đến cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Mọi người xung quanh lại không đuổi theo hắn nữa, mà từng người đứng tại chỗ suy nghĩ. Thì ra là thế, quả thật chỉ có ba kiếm. Lâm Hiên đạo chủ mất hồn mất vía nói, chỉ là ba kiếm này quá thần kỳ, cho nên thoạt nhìn có năm kiếm. Kiếm pháp của Tần giáo chủ cao đến mức độ này từ khi nào vậy? Những người trẻ tuổi khác cũng có ý nghĩ tương tự, Tần Mục đánh ra ba kiếm này thoạt nhìn chính là vô cùng đơn giản, nhưng lại từ đa dạng đi tới giản dị. Ba kiếm thật đơn giản khiến người ta chấn động vô cùng. Ba kiếm biến thành năm kiếm, thật ra người có thể nhìn ra tinh diệu trong đó cũng không nhiều. Nhưng càng là người có thể nhìn ra tinh diệu trong đó, trong lòng lại càng chấn động. Mà vào lúc này, chiếc hoa lê cuối cùng đã chạy tới, bước chân vẫn vô cùng vững vàng, khoảng cách mỗi một bước chân đều dài bằng nhau. Kết thúc rồi sao? Chiếc hoa lê nhìn lại xung quanh, chỉ thấy mọi người đều đứng ở chỗ này, Tần Mục cùng Lâu Thiên Trọng lại không có ở chỗ này. Hắn nhìn vội vàng hướng Tề Cửu Nghi nói, Tề huynh, người nào thắng? Tề Cửu Nghi bất đắc dĩ nói, Lâu Thiên Trọng sư huynh chết trận. Trong lòng chiết hoa lê rét lạnh, Tần giáo chủ sử dụng chiêu thức gì giết chết hắn? Hắn là chết như thế nào? Tề Cửu Nghi càng bất đắc dĩ, cái này, một lời khó nói hết. Tần giáo chủ hình như tu luyện công pháp gì đó, biến thành ba đầu sáu tay, hơn nữa thực lực so với trước đây lại càng mạnh hơn, thi triển ra ba chiêu khai kiếp. Chiết hoa lê trợn tròn mắt hổ, nghiêm nghị nói. Ba đầu sáu tay, xem ra thực lực của hắn lại tăng thêm một tầng, ta cũng cần phải chuyên cần khổ luyện, nhất định có thể khiến cho hắn phải nuốt hận ở dưới yêu đao ta. Lâu Vân Khúc khẽ nhíu mày, nhìn sơ tổ nhân hoàng phía trước. Vừa mới rồi, hắn muốn ra tay nghĩ cách cứu Lâu Thiên Trọng nhưng lại bị khí tức của vị cường giả này, trong nháy mắt bạo phát ra chấn áp, không dám trực tiếp ra tay. Tần Vũ hoàng tử có chiến lực cực cao. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chỉ có điều, dựa vào một mình hắn. Căn bản khó có thể ngăn cản được đại thế cuồn cuộn không ngừng, chắc chắn sẽ bị đại thế nghiền thịt nát xương tan. Ngũi Khanh Bồi khẽ nói, Lâu sư huynh, sư đệ hắn. Lâu Vân Khúc khẽ nói, Tần Vũ trấn áp ba người chúng ta, khiến cho chúng ta không thể nghĩ cách cứu viện, sư đệ chỉ có thể chết. Ngược lại, thần tử Udo này không giống với sự tưởng tượng của ta. Có nắm chắc bắt được hắn không? Ánh mắt của Phó Nham Kỳ chớp động, nói, sư huynh có thể yên tâm. Tề sư đệ thất sách. Không thể bắt được hắn, ngược lại ném mất bảo vật của sư tôn, nhưng chúng ta tới bắt hắn lại dễ dàng như trở bàn tay. Lâu Vân Khúc cười nói, như vậy, lần này tới xem thần thông công pháp của Thái Hoàng Thiên đành dừng ở đây, Phược Nhật La Tôn Vương, Lục Tiết Độ Sứ, chúng ta có thể đi về. Phược Nhật La kinh ngạc nói, ba vị này trở lại. Lâu Thiên Trọng chết, chẳng lẽ không báo thù cho hắn sao? Ba vị sư huynh thực sự rộng rãi. Lâu Vân Khúc nói, linh hồn của Lâu Thiên Trọng sẽ trở lại Minh Đô. Chuyển thế, sư tôn sẽ không để cho hắn chết như vậy. Chúng ta chỉ quay về lãnh địa ma tộc, không phải quay về Minh Đô. Đợi đến khi dư nghiệt của Xích Minh đến Duyên Khang, chính là ngày Thái Hoàng Thiên rơi vào tay chúng ta. Phược Nhật La đương nhiên giật mình kinh sợ. Lần này khách Minh Đô đến chỉ có bốn người, một người trong đó còn bị Tần Mục giết chết, Lâu Vân Khúc. Vì sao trái lại chắc chắn dựa vào sức lực của ba người bọn họ lại có thể khiến cho ma tộc nhất thống Thái Hoàng Thiên như vậy? Phải biết rằng, Phược Nhật La ngại vì đã quyết định cùng Tiểu Phu Thánh Nhân ước hẹn với Thổ Bá, không có cách nào điều động đại quân ma tộc tương trợ. Lục Ly Thân là tiết độ sứ của Udo, chỉ nghe lệnh từ Thiên Đình,

Tần Mục cùng Dược Sư liên thủ trấn áp thương thế cho Sơ Tổ Nhân Hoàng, nghe vậy ngẩng đầu lên nói, không có khả năng. Ta tuy rằng có đầy đủ nguyên liệu nhưng tế đàn của Đại Khư, bên kia cùng tế đàn bên này đã cùng lúc bị nghiền nát, linh năng vọt tới đồng thời chèn ép sập hai tòa tế đàn. Không có tế đàn của Đại Khư, ta không có cách nào chế tạo cầu dịch chuyển. Tinh Ngạn nhíu mày, nhìn về phía bầu trời bị phá vỡ thành mảnh nhỏ, lắc đầu nói, thần ma có lẽ có thể sống sót, chỉ là sẽ từ từ suy yếu, nhưng thần thông giả không có cách nào sống sót. Những thần thông giả đều là gánh nặng, phải vứt bỏ. Xung quanh còn có mấy vạn vị thần thông giả, nghe vậy trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Tần Mục đứng thẳng, ánh mắt rơi vào trên người Tinh Ngạn, thản nhiên nói, ta từng ở Thái Minh Thiên, lại ở trên không trung của Thái Hoàng Thiên, nơi đó có một lối đi chạy thẳng tới Đại Khư. Thái Minh Thiên cùng Thái Hoàng Thiên cũng đã bị đánh xuyên qua, có thể từ Thái Hoàng Thiên đi tới Thái Minh Thiên, sau đó chuyển tới trong Đại Khư, ai cũng không cần chết. Tinh Ngạn nói, nhưng dẫn theo những người này, chỉ kéo chậm bước chân của chúng ta. Hơn nữa những thần chỉ chúng ta còn cần phải bảo vệ bọn họ, ở trong thế giới diệt vong này, bảo vệ những thần thông giả sẽ chỉ làm chúng ta tiêu hao nhanh hơn. Ta đề nghị là quần áo nhẹ ra trận. Ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt mọi người, nói, có thể nên giết chết một số làm thịt khô, trên đường đói bụng có thể bổ sung chất dinh dưỡng, mọi người sởn tóc gáy, không dám nhìn thẳng hắn. Tần Mục cười mà như không cười nói, Tinh Ngạn, ở trong mắt của ta ngươi cũng là gánh nặng. Nếu như ngươi không muốn trở thành gánh nặng, vậy cứ dựa theo suy tư của người bình thường để suy nghĩ. Trên đường, ngươi nên giúp một tay thì giúp một tay, làm tốt bổn phận là được. Ngươi không phải là người đứng đầu trong số những người may mắn còn sống sót trong chúng ta, vẫn không cần nói với giọng điệu của người đứng đầu. Tinh Ngạn nhíu mày. Thôn trưởng ho khan một tiếng, giống như lão thần khắp nơi nói, Tinh Ngạn, trong dương của ngươi phải có không ít thịt khô. Người mù vuốt ve thần thương long thác. Con hắc long này mềm mại giống như là mèo vậy, ở dưới bàn tay thô ráp của hắn bơi qua bơi lại. Xương cốt chấn động phát ra âm thanh rào rào, rất thoải mái. Người mù cười nói, có thể lấy Tinh Ngạn lão huynh làm thịt khô, trên đường cũng có thể đỡ đói. Người què lúc này dũng khí mười phần, cười hì hì nói, trước chém đứt hai chân. Tinh Ngạn thản nhiên nói, lão kiếm thần, hai tay, hai chân ngươi không được đầy đủ, hiện tại đã không phải là đối thủ của ta, ta có thể cho các ngươi cùng tiến lên. Đừng nói là các ngươi, cho dù lại thêm vị Bàng Ngọc đạo huynh này, ta cũng hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Dược sư hiếu kỳ nói, ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa. Khóe mắt của Tinh Ngạn khẽ giật, sau một lúc lâu, chậm rãi nói, ở trên đường, ta sẽ làm tốt bổn phận. Tần Mục nhìn về phía Sơ Tổ, thương thế của Sơ Tổ rất nặng, nhất thời khó có thể tỉnh lại. Thân thể của Sơ Tổ nặng nề, cần phải có Bàng Ngọc chân thần tới cõng hắn đi về phía trước. Mà những thần thông giả khác có thể đi ở trong biển nham thạch nóng chảy tiến, về phía trước, chân đạp lên nham thạch nóng chảy, vượt biển rời đi cũng không làm khó được bọn họ. Điều duy nhất cần phải làm là khiến cho các thần ở đây ngăn cản sóng lớn ngập trời từ nham thạch nóng chảy và cơn lốc vô cùng khủng khiếp này. Cơn lốc với tốc độ gấp trăm lần âm thanh sẽ dễ dàng hất bay bất kỳ thần thông giả nào. Trong gió có khí độc hỗn loạn và khối đá lửa lớn như dãy núi kia sẽ khiến cho bọn họ trọng thương thậm chí tử vong. Cho nên, bên ngoài nhất định phải có thần ma tới bảo vệ. Đáy biển thỉnh thoảng có núi lửa bộc phát cũng có chút khó khăn. Tần Mục trầm ngâm, sâu bên trong biển nham thạch nóng chảy khắp nơi đều là núi lửa. Những núi lửa này mỗi lần phun trào bạo phát ra năng lượng gần như tương đương với một đòn của thần ma, năng lượng đáng sợ như vậy đánh vào trên người thần thông giả, hậu quả có thể tưởng tượng được. Ta với kiếm thần đi đối phó với núi lửa. Tinh Ngạn đột nhiên nói, kiếm pháp của hắn lại thêm thần thông của ta, đủ để ngăn chặn núi lửa. Tần Mục gật đầu, phân công chức trách của mọi người xong, trầm giọng nói, các vị, Thái Hoàng Thiên đã bị hủy diệt, cố thổ khó có thể rời đi, nhưng người sống mới là quan trọng nhất. Có thể tương lai, chúng ta sẽ một lần nữa trở về, bình định thủy phong hỏa. Chỉ có điều lúc này, chúng ta cần phải rời đi. Tang Họa quỳ xuống đất, hôn mặt đất, sử dụng khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát với mảnh đất này. Các thần thông giả của Thái Hoàng Thiên khác từng người quỳ xuống, có người hôn mặt đất, có người ôm mặt đất. Thần thông giả của Duyên Khang lặng lặng nhìn những người này. Có lẽ, ở thời kỳ Thái Bình thịnh thế khó có thể cảm nhận được tình cảm với nước nhà, chỉ có khi ở trước mặt nguy hiểm. Và tai họa mới có khả năng kích phát phần tình cảm này trong lòng mỗi người. Sau một lúc lâu, mọi người đứng dậy, từng vị thần chỉ bảo vệ ở xung quanh, từng người thi triển ra pháp lực lớn khống chế thủy phong hỏa. Những người khác lại dẫm lên trên biển nham thạch nóng bỏng đang trở nên gió êm sóng lặng, đi theo người trước mặt cố gắng tiến về phía trước. Biển nham thạch nóng chảy cực kỳ nóng rực, không khí cũng nóng tới mức đáng sợ, mặc dù có Phật quang của Mã Như Lai, cũng khó có thể khiến cho không khí mát lạnh xuống. Phong tỏa tất cả lỗ chân lông của bản thân, bảo vệ cho hơi nước trong cơ thể. Tần Mục cao giọng nói, người nắm giữ thần thông bay không nên bay, tiết kiệm một ít nguyên khí, đường còn rất dài, chúng ta cần phải đi rất lâu. Thần thông giả cảnh giới cao chiếu cố các sư đệ sư muội cảnh giới thấp. Hắn đi về phía trước, người què lấy ra la bàn. La bàn rất cổ xưa, phía trên có rất nhiều vạch, chắc là một món bảo vật, không biết người què trộm được từ nơi nào. Chỉ thấy kim trên la bàn di chuyển giống như đèn kéo quân vậy, căn bản không có cách nào phân biệt được phương hướng. Người què thở dài, thu la bàn, quan sát xung quanh, nhưng thấy khắp nơi trong Thái Hoàng Thiên đều là biển nham thạch nóng chảy. Phương hướng duy nhất có thể xác định, sợ rằng chính là La Phủ Thiên đang cắm nghiêng ở giữa Thái Hoàng Thiên. Lâm Hiên đạo chủ cùng một đám lão đạo sĩ đang dùng thuật định vị Chu Thiên tinh đấu. Xác định phương hướng, cha đạo nhân đột nhiên nói, Thái Hoàng Thiên không có sao, định vị thế nào? Lâm Hiên đạo chủ cùng các lão đạo sĩ kinh ngạc, cụt hứng. Những người khác đều muốn xác định phương hướng vị trí, vậy mà lúc này Thái Hoàng Thiên không có ngôi sao, hơn nữa nguyên tử hỗn loạn. Nguyên tử của La Phủ Thiên cùng nguyên tử của Thái Hoàng Thiên bị đánh nát, hình thành vô số điểm nguyên tử khác thường, căn bản không có cách nào nhận ra. Trong mọi người còn có rất nhiều dị thú như Long Kỳ Lân, Đại Lộc, vốn chính là dựa vào nguyên tử định vị. Lúc này nguyên tử khác thường khiến cho những dị thú choáng váng đầu óc. Các vị không cần phải lo lắng về phương hướng vị trí. Tần Mục lấy từ trong túi thao thiết, ra một ít Phật Nguyên Xích Các và Linh Phật Mẫu Thụ, nhìn về phía Mã Như Lai, cười nói, Mã gia, ta cần thợ mộc khéo tay nhất trên đời này. Mã Như Lai lộ ra vẻ tươi cười, nói, là ta. Tần Mục lại nhìn về phía Câm Điếc, cười nói, ra ra Câm Điếc, ta cần thợ rèn tinh xảo nhất. Câm Điếc nhếch miệng, trong miệng dài ra nửa đầu lưỡi. Tần Mục lấy ra giấy bút, điên cuồng tính toán, cố gắng đạt tới tinh vi. Không lâu sau, hắn vẽ ra bản vẽ của một chiếc xe, giao cho Mã Gia và Câm Điếc, nói, chế tạo chiếc xe chỉ nam này, cần phải chính xác tới từng vị trí nhỏ, như vậy mới có khả năng đi mấy chục vạn dặm cũng không lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Mã Như Lai và Câm Điếc quan sát bản vẽ, sắc mặt nghiêm trọng. Sau một lúc lâu, nói, có thể thử một lần. Hai người lập tức bận rộn, cố gắng tốt hết mức có thể, rèn các linh kiện của xe chỉ nam. Một lúc lâu sau, xe chỉ nam cuối cùng được hai người rèn ra, trên xe có một kim nhân được chế tạo từ Phật Nguyên Xích Các, giơ lên một cánh tay chỉ về phía trước. Trên đầu kim nhân có ba người tí hon đang đứng, trong tay ba người tí hon đều cầm chày gỗ, ở giữa là một cái trống. Tần Mục nhìn về phía La Phù Thiên, tạm thời phán đoán phương hướng vị trí một chút, điều chỉnh tốt hướng cánh tay của kim nhân đang chỉ, sau đó gọi Long Kỳ Lân, bảo Long Kỳ Lân kéo xe chuyển vài vòng. Chỉ thấy Long Kỳ Lân lôi kéo chiếc xe bất luận xoay quanh vòng thế nào, cánh tay của kim nhân trước sau đều chỉ vào cùng một phương hướng. Đạo chủ, ta hiểu được nguyên lý chiếc xe chỉ nam của Tần giáo chủ là dựa vào ổ trục chính xác, bánh răng và bánh xe xoay tròn tới mức khiến cho kim nhân trước sau chỉ về phía một phương hướng vị trí. Một vị trẻ tuổi đạo sĩ hỏi thăm đạo chủ, nói, nhưng ba người tí hon và cái trống ở trên đầu của kim nhân kia dùng để làm gì? Rất nhiều thần thông giả của Thái Hoàng Thiên không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Hai năm qua bọn họ tu hành thuật số, rất nhiều người theo chân đạo sĩ đạo môn học tập, bởi vậy rất hiếu kỳ đối với xe chỉ nam của Tần Mục. Lâm Hiên đạo chủ nói, ba người tí hon kia là tính toán chặng đường. Chắc là cứ đi trăm dặm, người tí hon lại bị bánh răng kéo, gõ trống một tiếng. Chỉ cần tính toán tiếng gõ trống, lại có thể tính toán ra chặng đường. Vì sao phải tính toán chặng đường? Mọi người kinh ngạc, đều hỏi. Lâm Hiên đạo chủ nói, Tần giáo chủ để cho Thiên Công và Như Lai rèn chính xác tới từng vị trí nhỏ, nhưng cho dù chính xác đến thế nào, cũng vẫn sẽ có phần sai lệch này là cực kỳ nhỏ. Đại khái, xe chỉ nam tiến lên phía trước vạn dặm, phương hướng ngón tay của kim nhân chỉ lại sẽ lệch đi vài mili. Ta dự tính, Tần giáo chủ sẽ ở sau vạn dặm điều chỉnh hướng ngón tay của kim nhân lệch, về phía phải một ít. Mọi người hoảng sợ, Vũ Hòa lẩm bẩm nói, cần phải chính xác như vậy sao? Cần. Sắc mặt của Lâm Hiên đạo chủ ôn hòa, cười nói, vạn dặm lệch đi một phần, 10 vạn dặm chính là 10 phần, sẽ lệch cùng mục đích chừng trăm dặm. Trăm dặm chênh lệch đã coi như là không nhỏ. Tần giáo chủ làm việc đã tốt còn muốn tốt hơn, hắn không quen nhìn mặt trời ban đầu của Thái Hoàng Thiên, lại đánh nát mặt trời của Thái Hoàng Thiên để cho quốc sư chế tạo lại, từ đó có thể thấy được tính cách của hắn. Hắn quả nhiên là cố ý đánh nát mặt trời của chúng ta. Trong lòng Bàng Ngọc Chân Thần đang cõng Sơ Tổ Nhân Hoàng có chút không cam lòng nói. Bọn họ đại khái đi chừng trăm dặm, đột nhiên một người tí hon phía trên kim nhân của xe chỉ nam một gậy đập xuống, truyền đến một tiếng trống. Mọi người đều tán thưởng, quả nhiên là như thế. Lâm Hiên đạo chủ cười nói, đây cũng là mị lực của thuật số. Thuật số nhìn như vô dụng, nhưng thực không chỗ nào không có mặt. Các vị muốn học tập thuật số cao thâm hơn so với các đại học cung của Duyên Khang, có thể tới đạo môn ta. Kính Minh lão hòa thượng liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, đạo chủ học được thói xấu của Tần giáo chủ, bắt đầu dụ dỗ người khác gia nhập đạo môn. Cần phải nói với Như Lai một câu, để tránh bị đạo môn đào góc tường. Bọn họ tiến lên phía trước vạn dặm, người tí hon đập trăm tiếng trống. Tần Mục quả nhiên dừng lại, mở bụng của kim nhân ra, cẩn thận điều chỉnh bánh răng một chút, chỉnh lại một vạch độ, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Mọi người nhìn Lâm Hiên đạo chủ vô cùng kính phục. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.